Dương Ngân Hậu cùng mọi người nghe tin Ngô Di Lỵ còn sống và lại sinh được một đôi long phượng thai, tự nhiên đều vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là Từ Lũy, người vốn mang trong lòng nỗi lo lắng nặng nề, nay cuối cùng cũng có thể yên tâm. Sau khi nghe tin tốt, việc tiếp theo là thu nhận Ngô Cảnh Thiên và phu nhân vào môn phái. Ngô Cảnh Thiên và phu nhân vốn là bậc trưởng bối của Cát Đông Húc, hơn nữa Ngô Cảnh Thiên lại có huyết mạch thượng cổ thức tỉnh, sau này thành tựu tất nhiên sẽ không thấp. Theo đề nghị của Dương Ngân Hậu, bọn họ lấy danh nghĩa Nhậm Diều đã qua đời, đưa Ngô Cảnh Thiên và phu nhân vào Đan Phù phái, coi như là các đệ tử đại diện của Đan Phù phái, thay thế Dương Ngân Hậu và các thắng binh vợ chồng nhận đạo. Với những sắp xếp đã hoàn tất, Cát Đông Húc cũng coi như hiểu rõ tâm ý mọi người, những chuyện còn lại không cần hắn phải lo lắng nữa. Vào đêm khuya hôm đó, sau khi mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa, Cát Đông Húc liền điều khiển các số lớn kim giáp cương quay trở về đạo về Muda. Liễu Giai Giao và các nữ không cùng hắn trở lại. Thứ nhất, vì Ngô Di Lỵ và phu mẫu vừa mới đến, các nàng là bậc vãn bối, đương nhiên phải ở lại để cùng phụ mẫu trò chuyện. Thứ hai, mặc dù không biết Ngô Di Lỵ hiện đang ở đâu, nhưng ít ra cũng đã có tin tức tốt, khiến các nàng có thể thở phào nhẹ nhõm, không còn phải lo lắng cho Cát Đông Húc, không cần phải suốt ngày hầu hạ bên hắn nữa. Cát Đông Húc trở về Bermuda chủ yếu là lo lắng nếu bên kia có chuyện gì, cá sấu kim giáp cương sẽ đưa tin cho hắn, nếu có biến cố hắn sẽ không kịp trở lại. Vì vậy đêm khuya phải quay về Bermuda để chuẩn bị, dù sao thì đây cũng chỉ là một việc dự phòng. Vì vậy Cát Đông Húc trở lại Bermuda mà thực tế chẳng có chuyện gì xảy ra. Cát Đông Húc cũng hiểu rằng việc tìm Ngô Di Lỵ không thể vội vàng, khi không có biến động gì xảy ra ở Bermuda, hắn liền quay về biệt thự giữa núi trên đạp Bermuda để tĩnh tâm tu hành. Bởi vì cho dù Bermuda có xảy ra thay đổi gì đi chăng nữa, muốn tìm được Ngô Di Lỵ thì cuối cùng vẫn phải có tu vi cao thâm. Khi đã tĩnh tâm, thời gian trôi qua nhanh chóng, chính là 4-5 năm. Trong khoảng thời gian 4 năm này, Cát Đông Húc ngoài việc tự mình tu hành nghiên cứu thiên đạo, còn bất chợt mở lò luyện chế linh đan dự bị. Mỗi tháng hắn đều dành ra một ít thời gian để giải đáp thắc mắc cho các đệ tử nội môn, cùng với việc bắt đầu luyện chế những bộ giáp ngân giáp cương bằng kim ô hỏa. Những bộ ngân giáp cương này ban đầu hấp thu kim giáp cương xương, khiến tu vi của chúng đều đột phá đến cấp cao ngân giáp cương. Những năm gần đây chúng còn nhận được sự cung cấp của hắc sát tinh, giúp tu vi tiến bộ nhanh chóng, từng bước tiến vào giai đoạn có thể được luyện chế bằng kim ô hỏa. Nếu như là trước đây không có sự cung cấp của hắc sát tinh với âm sát hàn khí, dù những bộ ngân giáp cương này đã đạt đến giai đoạn có thể luyện chế bằng kim ô hỏa, Cát Đông Húc cũng không dám sử dụng kim ô hỏa để luyện chúng, sợ rằng nếu không có khí tức âm sát hàn khí bổ sung, việc luyện chúng sẽ làm chúng chỉ còn lại hơi thở mong manh, gầy trơ xương, không chỉ không thể nâng cao tu vi mà ngược lại còn làm hỏng những bộ giáp này, khiến chúng chịu đựng khổ sở mà phá hủy. Hiện tại hắc sát tinh không ngừng cung cấp âm sát hàn khí cùng với kim ô hỏa nung đốt rèn luyện các ngân giáp cương, điều này giống như gạt bỏ mọi tạp chất, chỉ giữ lại tinh túy, khiến chúng trở nên mạnh mẽ, bách luyện thành cương. Những ngân giáp cương này có thể bình an vượt qua, đối với chúng mà nói là thiên kiếp nguy hiểm nhất. Trong 4 năm qua đã có 6 đầu ngân giáp cương dần tiến gần đến độ kiếp cảnh giới. Tất nhiên trong 4 năm đó, để nung đốt và rèn luyện những ngân giáp cương này cùng với 2 đầu kim giáp cương tiêu hào và việc tu luyện của chính hắn, tử linh tinh đã như nước chảy ra ngoài, chỉ trong 4 năm đã tiêu tốn gần 20.000 khối. May mắn thay, lần này Cát Đông Húc đi Thiên Trụ Sơn một phúc địa lại thu được một lượng lớn tử linh tinh, nếu không với tốc độ tiêu hao này, tử linh tinh của hắn đã sớm cạn kiệt. Dù vậy, hiện tại trong nhẫn chứa đồ của hắn cũng chỉ còn lại 26.000 khối tử linh tinh, với tốc độ tiêu hao này hắn chỉ có thể duy trì được thêm khoảng 5 năm nữa. Trong 4 năm qua, không chỉ có 6 đầu ngân giáp cương tiến gần đến độ kiếp cảnh giới, mà 2 đầu kim giáp cương tu vi cũng dần tăng lên. Trước đây chúng chỉ có thực lực ngang với kim đan trung kỳ, nhưng giờ đây chúng đã hoàn toàn đạt được thực lực kim đan trung kỳ. Tuy nhiên vì chúng là nhị kiếp kim giáp cương, mặc dù có thực lực kim đan trung kỳ, nhưng thực tế chúng chỉ có thể được coi là cấp thấp kim giáp cương, khoảng cách để đạt tới trung giai kim giáp cương còn rất xa. Cát Đông Húc tu luyện suốt 4 năm qua, thực lực không ngừng tăng trưởng, chân nguyên pháp lực càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí đã vượt qua mức tu sĩ kim đan bình thường. Tuy nhiên hắn vẫn không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào của thiên kiếp. Thông thường khi một tu sĩ long hổ cảnh tu luyện đến một mức độ nhất định, họ có thể mơ hồ cảm nhận được thiên kiếp, điều này cho thấy họ có hy vọng đột phá kết đan. Với thực lực hiện tại của Cát Đông Húc, lẽ ra hắn đã phải cảm nhận được thiên kiếp từ lâu, nhưng do chân nguyên pháp lực của hắn không ngừng bị nén lại và rèn luyện, hơn nữa kinh mạch của hắn cứng cỏi rộng lớn, còn rất xa mới đạt tới mức độ thủy mãn mà giật, vì vậy hắn không hề cảm nhận được thiên kiếp. Trước đây Cát Đông Húc đã suy nghĩ thông suốt về điều này, vì vậy hắn không vội vàng, chỉ chú trọng vào việc tu luyện và lặng lẽ chờ đợi không gian Bermuda biến động. Một ngày nọ, trong khi các đồng húc đang ngồi thiền, đột nhiên Giao Long Kim Giáp Cương truyền đến thần niệm báo rằng trên biển có sự biến động kỳ lạ trong không gian. Các đồng húc lập tức hóa thành một tia hào quang lao vút về phía Giao Long Kim Giáp Cương. Quả nhiên, tại vị trí của Giao Long Kim Giáp Cương, không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện những gợn sóng dị thường. Ban đầu không có gì xảy ra, nhưng chẳng bao lâu sau, một vòng xoáy khổng lồ mơ hồ xuất hiện. Không suy nghĩ nhiều, các đồng húc lập tức thu hồi Giao Long Kim Giáp Cương và lao vào vòng xoáy không gian. Một không gian mịt mù, đen kịt và tĩnh lặng bao trùm, cùng với một lực lượng vô hình không ngừng kéo xé lấy hắn. Trái tim trong không gian đen tối và tĩnh mịch vô tận này vang lên những tiếng tùng tùng tùng như tiếng trống thúc giục. Cảnh tượng như vậy, các đồng húc dù đã quen thuộc, nhưng lúc này hắn không thể không cảm thấy căng thẳng trong lòng. Chỉ trong chốc lát, sự hút mạnh mẽ ấy dần dần biến mất, và trước mặt các đồng húc là một mảng hư không vô tận. Trong không gian đó, những điểm sáng nhỏ li ti từ xa xăm lóe lên, tỏa sáng như những vì sao. Ai? Các đồng húc thở dài, đứng lặng giữa không gian vô cùng. Hắn đã sớm dự đoán rằng khi vừa bước vào không gian của Mô Di Lị, khả năng tìm được nàng là rất nhỏ. Tuy vậy, khi sự thật hiện ra trước mắt, trong lòng hắn vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng khó tả. Rất nhanh, các đồng húc lấy lại bình tĩnh, rồi ngồi xuống giữa hư không, tâm trí thanh tịnh, tập trung cảm nhận kết giới ấn. Ngoài Đông Hải bí cảnh, linh khí càng thêm nồng đậm, nhưng không có gì thay đổi. Các đồng húc không ở lại lâu, và ngay trong ngày hôm đó, hắn quay trở lại đảo Bermuda. Thời gian này, Bermuda hải vực đã trở lại bình thường. Các đồng húc tiếp tục tu hành và chờ đợi. Thời gian dần trôi qua. Trong khoảng thời gian này, các bậc trưởng lão của phái Không Động, phái Lao Sơn, Thục Sơn và bốn vị thái thượng trưởng lão của phái Hư Không, cùng với những người từng cùng các đồng húc bước vào Đông Hải bí cảnh, đều lần lượt đạt được đột phá, tiến vào Long Hổ cảnh. Cũng không thiếu các tu sĩ của những môn phái cổ xưa đã tu hành đạt đến tầng 12 của luyện khí. Theo quy định của các đồng húc, trừ những người cùng hắn đồng thời tiến nhập Đông Hải bí cảnh tu hành, có thể ở lại Côn Lôn cảnh tu luyện đến Long Hổ cảnh rồi mới rời đi. Những người khác tối đa chỉ có thể tu luyện đến tầng 12 của luyện khí kỳ, sau đó phải đạp hư không thông đạo mà rời đi. Trước khi rời đi, những người này tự nhiên muốn đến Bermuda để bái biệt các đồng húc. Các đồng húc biết rằng, mặc dù hư không thông đạo có rất nhiều cơ hội, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Hơn nữa, thế giới vô biên vô hạn phía bên kia thông đạo này khiến cho lần từ biệt này rất có thể là khó có thể gặp lại. Vì vậy, khi nhìn thấy họ đến để bái biệt, lòng hắn cảm thấy rất xúc động và đầy thương cảm. Những tu sĩ kỳ môn nhận được sự ân huệ vô cùng lớn từ các đồng húc. Tuy họ mang trong lòng những khát khao và mong mỏi về hư không thông đạo, nhưng khi nghĩ đến việc mình có được ngày hôm nay là nhờ sự ban tặng của các đồng húc, hơn nữa lần từ biệt này có thể là rất khó gặp lại, tâm trạng họ còn cảm khái và buồn bã hơn cả các đồng húc. Các đồng húc tặng mỗi người tu sĩ một túi đựng đồ, trong túi có không ít vật phẩm bao gồm linh thạch, linh đan và pháp bảo. Tất cả đều được chọn lọc dựa theo tu vi và mối quan hệ của họ với hắn. Ngoài ra, những vật phẩm này còn có ý nghĩa trợ giúp họ khi rời đi, giúp họ có thêm một chút sức lực trong hành trình sắp tới. Các đồng húc cũng đại khái tiết lộ cho họ một số tình huống về thế giới bên kia, giúp họ có thể chuẩn bị tinh thần, tránh hành động liều lĩnh dẫn đến rắc rối hoặc mất mạng. Đệ tử xin bái biệt từ đây, trưởng giáo lão già. Đại ân của trưởng giáo, đệ tử suốt đời không thể quên. Mỗi người trước khi rời đi đều quay lại, cúi đầu lễ phép, dập đầu ba cái thật mạnh, rồi mới rời đi. Ngay cả Lao Sơn nhị lão cũng không ngoại lệ. Nguyên bản, các đồng húc không định tổ chức đại lễ cho hai lão nhân Lao Sơn, nhưng bọn họ nhất quyết không chịu từ chối. Cuối cùng, các đồng húc đành phải bất đắc dĩ theo ý của họ. Thời gian trôi qua đã 2 năm. Theo Ngân Giáp Cương, Kim Giáp Cương cùng với sự gia tăng tu vi của các đồng húc, tử linh tinh tiêu hao còn nhanh hơn cả những gì các đồng húc tưởng tượng. Trước đó trong vòng 4 năm, các đồng húc đã tiêu hao khoảng 20.000 khối tử linh tinh, nhưng trong 2 năm gần đây số lượng tiêu hao đã bằng số đó, khiến hiện tại trong nhẫn chứa đồ của các đồng húc chỉ còn lại 6.000 khối tử linh tinh. 6.000 khối tử linh tinh đối với một kim đan lão tổ mà nói cũng là một con số rất lớn. Như lão yêu đan mà các đồng húc đã đánh bại ở loạn ma đại liệt cốc, trong túi đồ của hắn cũng chỉ có khoảng 2.000 khối tử linh tinh. Còn huyết nguyệt cốc chủ, dù là kim đan lão tổ, trong ba chứa đồ của hắn cũng chỉ có 1.000 khối tử linh tinh. Đây chắc hẳn là kết quả của những năm tích lũy gian khổ. Nhưng với 6.000 khối tử linh tinh trong tay, các đồng húc lại cảm thấy một nỗi lo lắng. Không còn cách nào khác, trong phòng thi hoàn của hắn đang nuôi dưỡng 62 đầu cương thi, hiện đã có 18 đầu gần đạt tới cảnh giới thiên kiếp, trong đó có 6 đầu đã cực kỳ gần với cảnh giới ấy. Một khi 6 đầu cương thi này vượt qua thiên kiếp, 6.000 khối tử linh tinh sẽ ngay lập tức cạn kiệt. Cổ nhân nói quả thật không sai, miệng ăn núi lở, các đồng húc thầm nghĩ. ta đã mang theo gần 50.000 khối tử linh tinh trở về, tưởng rằng đã đủ dùng thoải mái, không ngờ mới qua 6 năm, số lượng còn lại chẳng còn bao nhiêu. Nếu biết vậy từ trước, ta hẳn nên luyện chế thêm một ít linh đan, tìm cách bán đi, tích góp thêm tử linh tinh để về sau dùng. Bây giờ, linh đan thì có, nhưng lại không có nơi để bán, chỉ đành phải đi một chuyến đến Thiên Trụ Sơn, hy vọng tìm được phúc địa nào đó. Nhưng chuyến đi này, dù có biến động gì, cũng không thể đoán trước được. Một ngày nọ, Cát Đồng Húc đứng dựa vào lan can, nhìn ra phía đại dương mênh mông, lòng tràn đầy phiền muộn vì tình hình tử linh tinh còn lại quá ít. Linh khí trên địa cầu vốn đã mỏng manh, suốt những năm qua hắn có thể tu hành bình thường là nhờ vào nguồn cung cấp liên tục tử linh tinh. Một khi nguồn năng lượng này cạn kiệt, việc tu hành của hắn sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Trong bảo khố của Đông Hải Bí Cảnh vẫn còn một lượng lớn nguyên thạch thông thường và huyền cấp nguyên thạch, nhưng với cảnh giới hiện tại của hắn, linh khí trong những viên nguyên thạch đó không đủ để thỏa mãn việc tu hành. Bên cạnh đó, phong thi hoàn trong cường thi cũng cần phải chế tạo từ tử linh tinh thành hắc sắc tinh, nếu không việc tu hành cũng sẽ gặp khó khăn. Khi Cát Đồng Húc đang chìm trong những suy nghĩ phiền muộn đó, Từ Hải Đế Luân có tin tức truyền đến, báo rằng biển rộng có hiện tượng không gian dao động. Ngay lập tức, Cát Đồng Húc nhận được thông tin và lập tức lao đi như tên bắn. Lần này, không gian chỉ mở ra một vết nứt cực nhỏ, nếu không phải nhờ vào thần niệm mạnh mẽ của Cát Đồng Húc, có lẽ hắn cũng không thể tìm thấy được vết nứt ấy. Thực ra, ngay cả một chiếc máy bay bay qua khu vực này cũng khó có thể gặp phải tai nạn. Cát Đồng Húc lúc này liền cưỡng ép bước vào khe nứt. Cảnh tượng và cảm giác quen thuộc lần thứ hai xuất hiện, khiến Cát Đồng Húc sáng mắt lên. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã đứng trên một tinh cầu cực nóng mà. Tinh cầu này chỉ có một phần 10 thể tích của địa cầu. Mặt đất là dòng dung, nham đỏ rực cuồn cuộn chảy, không hề có thực vật hay sinh vật, thậm chí một tảng đá nguyên vẹn cũng rất khó tìm thấy. Hiển nhiên, đây không phải là nơi thích hợp cho sự sống. May mắn thay, thân thể Cát Đồng Húc vô cùng cường hãn, lại còn dung hợp với kim ô hỏa. Đứng trên tinh cầu này hắn vẫn có thể chịu đựng được. Nếu là một tu sĩ khác, dù có là kim đan lão tổ cũng không thể ở lâu nơi này. Tuy vậy, Cát Đồng Húc vẫn không bỏ qua, hắn đã dò xét khắp bốn phía rồi thở dài một tiếng chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, trên bầu trời lại xuất hiện những đám mây đen cuồn cuộn, mây đen vần vũ, sấm sét rền vang, uy thế hùng mạnh như muốn ập xuống. Không thể nào, gần đây chẳng phải vì lo lắng tử linh tinh nhanh chóng tiêu hao mà ta không chỉ không rèn luyện được chút ngân giáp cường nào, thậm chí còn cắt bớt chúng nó hắc sát tinh, sao giờ lại vẫn có ngân giáp cường, cuối cùng lại không thể kiềm chế tu vi để bị thiên kiếp đe dọa. Cát Đồng Húc nghĩ thầm. Cát Đồng Húc nhìn thấy trên trời mây đen cuồn cuộn, có thiên y quen thuộc hạ xuống, không khỏi vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy bất đắc dĩ. Trong lòng hơi động, hắn liền thả ra hai con ngân giáp cương có tu vi gần nhất, cũng là đứng đầu trong số các ngân giáp cương. Một con là một con đại bằng điểu, con kia lại là một con đại xà. Cả hai con ngân giáp cương này thực ra đã đạt đến trình độ thiên kiếp, chỉ là vẫn bị kiềm chế. Giờ đây cuối cùng có một con không thể đè nén nổi, khiến thiên kiếp xảy ra. Cát Đồng Húc vốn đã có kinh nghiệm trong việc tiểu giao và tiểu ngạc vượt qua thiên kiếp, vì thế hắn quyết định thả cả hai con cùng lúc đối mặt với thiên kiếp. Cương thi tu hành là hành vi nghịch thiên, do đó thiên kiếp rất mạnh mẽ, phần lớn cương thi đều sẽ bị phá hủy trong kim giáp cương kiếp này. 1.000 con cũng khó có con nào vượt qua được kiếp này. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc lại phá vỡ suy nghĩ của người thường, dùng phương pháp luyện thi hoàn toàn khác biệt và trái ngược với cách luyện thông thường. Hắn dùng kim ô hỏa để rèn luyện cương thi. Hơn nữa, vì hắn và cương thi có sự liên kết tâm thần, mỗi lần luyện kim ô hỏa đều chính xác và phù hợp, lại thêm sự cung cấp liên tục từ hắc sát tinh, khiến cho ngân giáp cương không chỉ vượt qua thiên kiếp một cách dễ dàng mà còn có thể chịu được hai lượt thiên kiếp. Thực sự không thể không nói đây là một trường hợp đặc biệt. Dẫn đến thiên kiếp vốn là đại bằng điểu cương thi, nhưng vì đại xà thực sự đã đạt đến mức độ có thể kích động thiên kiếp, ngay khi nó vừa được thả ra, phong thi hoàn lập tức đã dẫn động khí cơ thiên địa, cơn mây đen cuồn cuộn từ đó kéo đến, và uy lực ngày hôm đó mạnh mẽ gấp mấy lần so với bình thường. Cát Đồng Húc không dám coi thường thiên uy, liền dùng thần niệm căn dặn đại bằng điều cương thi và đại xà cương thi vài câu, sau đó vội vàng rời khỏi khu vực bị thiên kiếp bao phủ. Thiên kiếp giằng co suốt 3 tiếng đồng hồ mới dần tản đi. Trên tinh cầu lửa hầm, dung nham cuồn cuộn, hai thi thể khổng lồ nổi lên, chìm xuống rồi lại nổi lên. Hai thi thể này đầy vết loang lổ nhưng lại tỏa ra ánh kim sáng lấp lánh, như thể được bao bọc bởi một lớp giáp vàng. Dung nham khi va vào hai thi thể này đã bị một luồng hàn khí tỏa ra từ cơ thể chúng đóng băng lại. Từng tia khí tức tử vong mạnh mẽ và khủng khiếp tỏa ra từ trên người chúng, lan tỏa khắp vùng đất nóng bỏng, mang đến cho người ta một cảm giác lạnh lẽo, âm trầm. Ở xa, Cát Đồng Húc cảm nhận được khí tức tử vong mạnh mẽ tỏa ra từ hai thi thể, trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ, ngay lập tức hóa thành một đạo cầu vồng bay đến. Khi hai đầu kim giáp cương thấy Cát Đồng Húc bay tới, Đại bằng điểu cố gắng đứng dậy, còn đại xà thì giơ đầu lên, nhìn về phía Cát Đông Húc với ánh mắt đầy kích động và tình cảm gắn bó. Chủ nhân, chúng ta đã trở thành kim giáp cương rồi. Đại bằng điểu và đại xà cùng lên tiếng, giọng đại bằng điểu sắc bén như mũi giáo, còn giọng đại xà trầm đục. Ha ha, rất tốt. Cát Đông Húc vui mừng vung tay, thu đại bằng điểu và đại xà vào trong phong thi hoàn. Vừa vào trong phong thi hoàn, đại bằng điểu và đại xà lập tức há miệng, mạnh mẽ hút một hơi. Từng sợi âm sát hàn khí từ đống hắc sát tinh lớn như núi ngay lập tức thoát ra, tụ lại thành một dải lụa đen, bị chúng hút vào miệng như cá voi hút nước. Chẳng bao lâu sau, hơn trăm khối hắc sát tinh mất đi hào quang màu đen, vết rách bắt đầu xuất hiện trên bề mặt, rồi dần dần hóa thành một đống bột mịn. Cát Đông Húc nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi đau lòng trong lòng. Hiện tại, trong nhẫn chứa đồ của hắn, số tử linh tinh còn lại không nhiều, làm sao có thể chống đỡ nổi với sự tiêu hao lớn như vậy từ đại bằng điểu và đại xà. Tuy nhiên, đại bằng điểu và đại xà vừa mới vượt qua thiên kiếp, đang trong tình trạng suy yếu nghiêm trọng, không thể cắt giảm khẩu phần lương thực của chúng được. Vì vậy dù có đau lòng đến mấy, Cát Đông Húc cũng chỉ biết đứng nhìn chúng ăn như hùm như sói, tiêu hao tử linh tinh một cách khủng khiếp. Ngày trước, khi Tiểu Giao và Tiểu Ngạt độ kiếp, có kim thi đan hỗ trợ, cho nên sau đó sự tiêu hao hắc sát tinh không quá lớn. Nhưng đại bằng điểu và đại xà lại không có sự trợ giúp nào như vậy, nên khi chúng độ kiếp đã tiêu hao đến mấy trăm khối hắc sát tinh. Giờ đây, khi vượt qua thiên kiếp trở lại phòng thi hoàn, chúng lại tiếp tục sói nôn hổ nuốt, kết quả là lượng hắc sát tinh tiêu hao còn nhiều hơn so với dự tính của Cát Đông Húc. Cả hai đầu cương thi tiêu hao tới 900 khối hắc sát tinh, nếu đổi sang tử linh tinh thì gần như tương đương với 3.000 khối. Tính ra mỗi đầu cương thi chỉ qua một cửa độ kiếp này đã tiêu hao khoảng 1.500 khối tử linh tinh, trong khi Cát Đông Húc chỉ dự tính khoảng 1.000 khối, tức là tiêu hao đã vượt mức dự tính tới một nửa. Khi đại bằng điều hài lòng thỏa mãn đứng trong phòng thi hoàn tỉ mỉ chăm sóc cánh chim vàng, còn đại xà thì lại chiếm cứ thân hình khổng lồ, thỉnh thoảng phun ra lưỡi màu đen, cũng toát lên vẻ hài lòng thỏa mãn. Cát Đông Húc nghĩ đến trong nhẫn chứa đồ của mình chỉ còn lại 2.000 khối tử linh tinh, phong thi hoàn bên trong còn khoảng 300 khối hắc sát tinh, không biết liệu có thể duy trì được bao lâu. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy vừa mừng lại vừa lo. Dù sao đi nữa, hiện tại trong phong thi hoàn đã có 4 đầu kim giáp cương, đây là điều đáng mừng. Còn Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, sau chuyến đi này hắn cũng nhất định phải lập tức trở lại. Vì Long Phượng Chu Quả, linh dược thất phẩm sau chuyến đi này sẽ tiêu hao hết, không còn nữa. Nếu không có Long Phượng Chu Quả, chỉ dựa vào linh đan lục phẩm và kim ô huyết hoa, hắn sẽ không thể thôi thúc được càn khôn ngũ hành thạch. Vì vậy hắn phải quay lại Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, tìm cách kiếm Long Phượng Chu Quả hoặc luyện chế thất phẩm linh đan. Dĩ nhiên, nếu như có thể kết thành kim đan và bước vào con đường kim đan, cũng có thể giúp hắn thúc đẩy càn khôn ngũ hành thạch. Dù là tìm Long Phượng Chu Quả, luyện chế thất phẩm linh đan hay là kết kim đan, Cát Đông Húc đều không thể không quay về Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Nếu không, nếu như là có vết nứt xuất hiện ở hải vực Bermuda mà hắn lại bước vào, có thể sẽ không bao giờ trở lại. Cát Đông Húc nghiêm khắc cảnh cáo những ngân giáp cương trong phòng thi hoàn, nghiêm cầm chúng hút hắc sát tinh. Nguyên nhân là vì trong số chúng còn có hơn 10 đầu đã rất gần đạt đến cảnh giới thiên kiếp. Nếu trong phong thi hoàn có thêm cương thi vượt qua thiên kiếp, Cát Đông Húc sẽ không đủ hắc sát tinh để cung cấp cho chúng. Nếu không có đủ hắc sát tinh, chúng sẽ không thể vượt qua thiên kiếp mà sẽ hóa thành cho tàn. Những ngân giáp cương này đã mở linh trí, hơn nữa linh trí của chúng đang dần phát triển. Ban đầu khi thấy đại bằng điểu và đại xà đột phá trở thành kim giáp cương, chúng đều muốn thử sức. Tuy nhiên khi nghe chủ nhân nghiêm cầm chúng hút hắc sát tinh, mỗi con đều nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt u oán. Điều này khiến Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy rùng mình, vội vàng rời khỏi phòng thi hoàn. Ra khỏi phòng thi hoàn, Cát Đông Húc nhanh chóng thu lại tâm trạng, tập trung cảm nhận kết giới ấn. Sau đó, hắn nuốt một viên lục phẩm linh đan, ăn kim ô huyết hoa và phần còn lại của Long Phượng Chu Quả, đồng thời thôi thúc càn khôn ngũ hành thạch, chuẩn bị quay lại Đông Hải bí cảnh. Vừa mới trở về Đông Hải bí cảnh, Cát Đông Húc lập tức nhận ra có một đám mây đen cuồn cuộn hướng về phía bí cảnh mà đến. Đám mây đen càng lúc càng dày đặc, ép xuống thấp hơn, bên trong có sấm sét vang rền và khí thế thiên uy lớn lao dần đổ xuống. Lữ Tinh Hải, Chu Đông Dục và những người khác không biết chuyện gì sắp xảy ra, mỗi người cảm thấy da đầu tê dại, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cát Đông Húc thấy vậy, lồng mày liền nhíu lại, đôi mắt lộ rõ vẻ vui mừng, thầm nghĩ, quả là đúng lúc, ta đang lo lắng không biết khi nào mới có thể vào Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, nếu như sư huynh vẫn chưa kết đan mà cùng ta đi thì e rằng khó mà trấn áp được kim giao đạo bên kia. Không ngờ hôm nay hắn lại muốn kết đan. Về việc Dương Ngân Hậu có thể vượt qua thiên kiếp hay không, Cát Đông Húc không hề lo lắng chút nào. Dương Ngân Hậu tự mình sáng chế ra một môn bất tử bí thuật, môn bí thuật này huyền diệu vô cùng, chỉ cần còn một con đường sống, hắn có thể như phượng hoàng niết bàn rồi trùng sinh. Do đó người khác muốn vượt qua thiên kiếp cần chuẩn bị rất nhiều thánh đan chữa thương, linh đan bổ sung chân khí pháp lực, linh thạch và các loại pháp bảo chống lại thiên kiếp. Nhưng Dương Ngân Hầu chỉ cần chuẩn bị một ít linh đan bổ sung chân khí pháp lực, linh thạch và một số pháp bảo có thể hỗ trợ chống lại thiên kiếp là đủ. Quả nhiên vào lúc Kết Đông Húc đang mừng rỡ, ở một góc u cốc trong Đông Hải bí cảnh, một thân hình gầy gò bay lên trời, nói một tiếng: "Lão phu độ kiếp đi đây, các ngươi không cần theo." Rồi mắt liền đảo một vòng, lập tức rời khỏi Đông Hải bí cảnh. Đông Hải bí cảnh có kết giới phòng hộ, bên trong lại có tụ linh trận pháp, trồng trọt nhiều linh thảo, linh dược, nên Dương Ngân Hậu tự nhiên không thể ở lại đây mà độ kiếp. May mắn là Đông Hải bí cảnh là một vùng biển rộng mênh mông, lại đang là đêm tối, rất thích hợp cho Dương Ngân Hậu vượt qua thiên kiếp. Khi Dương Ngân Hậu vội vã rời khỏi Đông Hải bí cảnh, Lữ Tinh Hải và những người khác đều lộ vẻ lo lắng. Tuy nhiên, vì có sự phân phó của Dương Ngân Hậu, họ không dám đi ra ngoài. Dù sao, bọn họ chưa từng trải qua thiên kiếp, không biết khi cùng ra ngoài sẽ xảy ra chuyện gì. Nhìn không ra ngoài, lại không thể thấy Dương Ngân Hậu, trong lòng họ vẫn cứ lo âu. Thiên kiếp kim đan, các ngươi sớm muộn cũng phải trải qua, nhân cơ hội lần này ra ngoài nhìn một chút, đối với các ngươi cũng có ích. Đúng lúc mọi người trong lòng lo lắng, nhưng không dám đi ra ngoài, bỗng một bóng người từ không trung lao xuống, cuốn theo một đám mây sương mù, đưa Lữ Tinh Hải và mọi người lên cao. Dương Ngân Hậu chưa từng thấy ai độ kiếp, chính bản thân nàng cũng là lần đầu tiên đối mặt với thiên kiếp, không biết được mức độ nguy hiểm, vì thế nàng không dám để mọi người đi cùng. Tuy nhiên, Cát Đông Húc đã nhiều lần chứng kiến cảnh Cương Thi độ kiếp, cũng đã từng thấy Đồng Vũ Dung và Phu Thế độ kiếp, trong lòng hắn đã nắm chắc phần nào. Sư phụ, sư thúc, sư thúc, sư thúc, sư thúc, tổ. Mọi người thấy Cát Đông Húc xuất hiện, không khỏi mừng rỡ, trong lòng cũng thả lỏng, như thể một tảng đá lớn rơi xuống đất. Trong lòng họ, Cát Đông Húc đã trở thành một nhân vật gần như thần thánh, và họ dành cho hắn sự kính nể sâu sắc cùng niềm tin vững vàng. Cát Đông Húc mỉm cười, gật đầu chào mọi người, rồi mở kết giới, dùng mây mù nâng mọi người lên, dẫn họ rời khỏi kết giới, bay về phía xa, rời khỏi bờ biển Đông Hải. Chỉ một lát sau, họ nhìn thấy phía trước một khu vực rộng lớn bị mây đen bao phủ, sấm sét vang rền, và ở dưới đám mây đen, một lão già đứng trên sóng biển. Lão già mặc bạch y, râu dài bay phất phơ trong gió. Âm âm, một tiếng sấm vang dội, một tia chớp sáng chói từ trong mây đen xé rách không khí, bổ thẳng xuống đầu lão già. Chu Đông Dục và những người khác nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, cả người lạnh toát, trái tim như thót lên tận cổ họng. Bọn họ bây giờ tuy đã bước vào Long Hổ cảnh, nhưng thiên uy này còn lâu mới là điều bọn họ có thể ngăn cản được. Dương Ngân Hậu mặc dù sở hữu bất tử bí thuật bên mình, nhưng dù sao hắn chưa từng trải qua thiên kiếp, thậm chí chưa từng thấy người khác vượt qua thiên kiếp, vì vậy đối với uy lực của thiên kiếp trong lòng hắn vẫn chưa thật sự hiểu rõ. Khi lôi đỉnh đánh xuống, hắn không dám khinh thường, vội vàng ngậm tay chỉ lên trời, một đám phi kiếm đỏ rực bay ra. Đám phi kiếm này tên là Xích Hỏa kiếm, là bảo vật cấp cao mà Cát Đông Húc đã đoạt được trong Kim Ô cấm địa, thuộc loại pháp bảo thượng phẩm nhưng không phải huyền bảo. Ban đầu khi ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, Cát Đông Húc đã giết không ít yêu đàn lão tổ và kim đàn lão tổ, từ đó đoạt được vài món huyền bảo, trong đó có Huyết Vân lão tổ sở hữu Trích Đại Đao Huyết Sắt, có phẩm chất tốt nhất. Tuy nhiên, những pháp bảo này dù có uy lực lớn nhưng lại không thích hợp để Dương Ngân Hậu sử dụng, thậm chí cũng không thích hợp với chính Cát Đông Húc. Vì vậy, hắn thu gom tất cả vào nhận chứa đồ, chờ khi có dịp sẽ mang theo đổi lấy thứ khác. Xích Hỏa kiếm này là phi kiếm thuộc tính hỏa, phẩm chất mặc dù chưa đạt tới cấp huyền bảo, nhưng uy lực cũng gần sát huyền bảo, lại rất thích hợp cho Dương Ngân Hậu sử dụng. Hơn nữa, phẩm chất của pháp bảo, ngoài việc liên quan đến tiên thiên chất liệu và trình độ của linh khí sư, còn phụ thuộc rất nhiều vào việc chủ nhân của pháp bảo trong suốt thời gian dài có ôn dưỡng và rèn luyện nó hay không. Pháp bảo của chủ nhân tu vi càng cao, thời gian rèn luyện và ôn dưỡng càng lâu, thì phẩm chất của pháp bảo càng tốt. Thậm chí, vì quanh năm suốt tháng được ôn dưỡng, một số pháp bảo còn có thể sinh ra linh thức liên kết với tâm thần của chủ nhân. Khi đó, uy lực của chúng sẽ vượt xa huyền bảo, đến mức không ai có thể so với được, ngay cả khi người khác muốn đoạt lấy cũng không thể. Nếu có người đoạt được, chỉ có thể xóa đi linh thức và phải luyện lại từ đầu, như vậy phẩm cấp của pháp bảo sẽ bị giảm sút ngay lập tức. Dương Ngân Hầu vừa nhìn thấy thanh Xích Hỏa kiếm này đã rất yêu thích, chuẩn bị xem nó như một pháp bảo trung thân, chăm sóc và ôn dưỡng qua thời gian. Cát Đông Húc hiện giờ thực lực chân chính đã có thể trấn áp lão tổ kim đan trung kỳ, nhưng vẫn giữ lại thanh Kim Cốt Hỏa Xà Tiên, một pháp bảo thượng phẩm cao cấp mà chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng. Hắn vẫn tích trữ tâm tư để ôn dưỡng nó dần dần, bởi vì thanh Kim Cốt Hỏa Xà Tiên là pháp bảo mà hắn đã sử dụng từ trước, có liên kết đặc biệt với hắn, và qua thời gian dài sử dụng, hắn cũng đã sinh ra một chút tình cảm với nó. Bất ngờ, một tiếng nổ vang lên, thanh Xích Hỏa kiếm bị lôi đình vọt lên, phát ra một tiếng nổ lớn khiến không gian rung chuyển, ngọn lửa trên kiếm tối sầm lại rồi lao xuống dưới, trong khi lôi đình bị nó phản lại biến mất không còn dấu vết. Dương Ngân Hậu thấy Xích Hỏa kiếm có thể chống đỡ được lôi đỉnh, trong lòng vui mừng. Nhưng khi hai đạo lôi đỉnh đánh xuống, hắn lại không tiếp tục sử dụng xích hỏa kiếm, mà tay kết pháp quyết, vận chuyển chân nguyên pháp lực, ngưng tụ ra một con chim lửa. Con chim lửa này mơ hồ có hình dáng giống với thượng cổ dị thú phượng hoàng, sau đó lao về phía lôi đỉnh. Chu Đông Dục và mọi người thấy thiên kiếp có uy lực mạnh mẽ như vậy, lại thấy Dương Ngân Hậu không sử dụng xích hỏa kiếm sắc bén mà lại dùng chính chân nguyên pháp lực ngưng tụ chim lửa để đối đầu với lôi đỉnh, không khỏi cảm thấy lo lắng và bất an. Két Đồng Húc mặc dù không lộ vẻ lo lắng, nhưng sắc mặt hắn cũng ngưng trọng hơn vài phần. Hắn hiểu rõ tu vi của Dương Ngân Hậu, cũng biết rõ bất tử bí thuật huyền ảo của hắn. Hắn hiểu rằng Dương Ngân Hậu đang mượn lôi đỉnh để rèn luyện chân nguyên pháp lực, kinh mạch và thân thể, làm cho chân nguyên pháp lực càng tinh khiết, kinh mạch và thân thể càng cứng cáp, mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, Dương Ngân Hậu mới dám mạo hiểm như vậy, vì có bất tử bí thuật bên người, chỉ cần còn một tia sinh cơ, hắn có thể giống như Phượng Hoàng Niết Bàn, sống lại từ trong lửa. Tuy nhiên, nếu là người khác, trừ khi có chân nguyên pháp lực hùng mạnh hoặc thân thể cường hãn, nếu không chính là tự tìm đường chết. Lôi đỉnh đánh xuống, con chim lửa liền phát ra một tiếng gào thét, đảo mắt đã bị đánh nát, hóa thành từng đám lửa bay vút lên. Tuy nhiên, lôi đỉnh bị con chim lửa ngăn lại, uy lực đã yếu đi rất nhiều, sau đó rơi xuống người Dương Ngân Hậu. Tiếng sấm làm cho tóc của hắn dựng đứng lên, khóe miệng có một vệt máu từ từ chảy ra, khí tức trên người cũng yếu đi. Tuy nhiên, ngay sau đó, một luồng sinh khí nồng nặc từ cơ thể Dương Ngân Hậu bùng ra. Trong chớp mắt, khí tức của hắn dường như còn mạnh mẽ hơn trước. Cát Đông Húc nhìn thấy vậy, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc, rồi chậm rãi chuyển sang nhẹ nhõm. Hắn biết trong những năm qua, sư huynh đã mài giũa được bí thuật bất tử của mình rất nhiều. Thiên kiếp lần này không những không thể làm khó được sư huynh, mà ngược lại còn cho hắn cơ hội thanh lọc, rèn luyện tinh túy. Thời gian nhanh chóng qua đi, đến lúc gần sáng, kiếp vân cuối cùng cũng tan biến. Dương Ngân Hậu mỉm cười, bước lên không trung, hướng về phía Cát Đông Húc và mọi người mà đến. Chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư bá, chúc mừng sư tổ. Mọi người thấy Dương Ngân Hậu bay đến, một luồng khí tức bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, tựa như khí thế của người xuất trần, không khỏi vui mừng, vội vã cúi đầu chúc mừng. Ha ha, Dương Ngân Hậu cười lớn, tiến lại gần nắm chặt tay Cát Đồng Húc, mọi lời lẽ như tan ra trong tiếng cười vui vẻ. Sư huynh, lần này ngươi kết kim đan quả thật khác biệt so với tất cả mọi người. Nắm chặt tay Dương Ngân Hậu, Cát Đồng Húc nhanh chóng nhận ra rằng, từ trước tới nay, trong cơ thể nàng không chỉ có sinh cơ dồi dào, giống như một cây đại thụ khỏe mạnh đang trưởng thành, mà hơn nữa chân nguyên và pháp lực trong cơ thể nàng cũng rất hùng hậu và tinh khiết. Quả thực, so với vợ chồng Đông Vũ Dung, khi họ vượt qua thiên kiếp năm xưa, hiện nay Dương Ngân Hậu mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy mừng rỡ, kinh hỉ nói: "Sau khi trải qua thiên kiếp này, vi huynh mới thật sự cảm nhận được công pháp của tổ tông ta huyền diệu đến nhiều nào. Cũng thật là nhờ ngươi đã chuẩn bị cho vi huynh rất nhiều linh đan và tử linh tinh, nếu không chắc chắn sẽ phí hoài một cơ duyên lớn như vậy. Chuyện này chúng ta về rồi sẽ bàn kỹ hơn." Dương Ngân Hậu đáp lại: "Chính xác, phải cảm ơn ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, bằng không sẽ uổng phí cơ duyên tốt này." Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng không khỏi hơi dao động, ánh mắt hắn thoáng lóe lên vẻ kinh hỉ và suy tư. Hắn đã sớm nhận ra, Bảo Pháp Cửu Đan Huyền Công ẩn chứa một sự huyền bí rất sâu sắc, tuy nhiên, vì chưa đạt tới cảnh giới kết đan, hắn chưa thể hiểu hết được tất cả sự huyền ảo trong công pháp này. Dù vậy, lời nói của Dương Ngân Hậu lúc này khiến hắn càng thêm khẳng định những suy đoán trong lòng. "Tốt, truy tin trở về rồi nói sau." Cát Đông Húc gật đầu, sau đó hộ tống Dương Ngân Hậu quay trở lại Đông Hải Bí Cảnh. Khi về đến Đông Hải Bí Cảnh, Dương Ngân Hậu vào Thung Lũng tĩnh tu, còn Cát Đông Húc không phân phát người khác đi nơi nào. Những người có thể vào Đông Hải Bí Cảnh tu hành đều là môn nhân đệ tử, bề ngoài họ là đệ tử nội môn, nhưng trên thực tế, vì đan phủ phái môn nhân ít ỏi, những người này đều coi như chân truyền bí truyền đệ tử. Họ là những người sẽ trở thành nền tảng vững chắc trong tương lai, góp phần xây dựng đan phủ phái tại Động Thiên Phúc Địa, đồng thời cũng là những người mà Cát Đông Húc đặt niềm tin. Dương Ngân Hậu lên tiếng: "Trước đây vi huynh không hiểu vì sao công pháp tu hành của chúng ta đan phủ phái lại gọi là Bảo Pháp Cửu Đan Huyền Công, lần này kết đan vi huynh mới có cơ hội theo công pháp này vận hành tới giai đoạn độ kiếp kết đan, cũng từ đó mới hiểu ra thì ra khi theo huyền công vận chuyển, nó có thể giúp chúng ta liên tục kết thành một hạt kim đan." "Cái gì? Dĩ nhiên có thể liên tục kết thành một hạt kim đan." Chu Đông Dục và những người khác nghe vậy không khỏi đồng thanh kinh hãi. Đối với Đồng Vũ Dùng và những người cùng môn phái, trước đây đừng nói đến kim đan đại đạo, mà ngay cả việc đạt được luyện khí kỳ 9 tầng cũng là điều khó khăn. Chỉ cho đến khi Cát Đông Húc từ Hắc Lâm Động Thiên trở về, họ mới có cơ hội đột phá lên luyện khí kỳ 9 tầng, thậm chí bây giờ cũng đã bước chân vào Long Hồ Cảnh. Tuy nhiên, đối với bọn họ, kim đan đại đạo vẫn là một đỉnh cao rất khó leo lên. Dưới cái nhìn của họ, chỉ cần có thể giống như Dương Ngân Hậu vượt qua thiên kiếp và kết thành kim đan, đó đã là một thành tựu rất đáng gờm và đủ để họ cảm thấy hài lòng. Nhưng không ngờ Dương Ngân Hậu lại có thể kết không ngừng một hạt kim đan, điều này sao không khiến họ phải kinh ngạc. Nói như vậy, bão pháp cửu đan huyền công tâm ý chính là kết thành 9 hạt kim đan. Két Đông Húc trong lòng đã có chút suy đoán mơ hồ, vì vậy cũng không quá bất ngờ, chỉ hơi kinh hỉ mà nói, hẳn là như vậy. Tuy nhiên, vì huynh thì không có bản lĩnh ấy, chỉ có thể kết liễu 3 hạt kim đan, mà không thể kết thành hạt thứ 4. Một là vì chân nguyên pháp lực bình thường của vi huynh chưa đủ tích lũy, khi lâm thời dựa vào bao phủ linh khí ngoại giới thì không kịp chuyển hóa. Hai là vì kinh mạch và đan điền của vi huynh không thể chịu đựng được nhiều kim đan hơn nữa, nếu cứ mạnh mẽ kết thành một hạt nữa, e là thân thể sẽ sụp đổ. Dương Ngân Hậu trầm giọng nói, vậy theo lời sư bá, đệ tử có thể chuẩn bị từ sớm, chẳng lẽ có thể kết thành 9 hạt kim đan? Viên Vũ đồng hỏi, trong ánh mắt của y lấy lên sự kích động và mong đợi. Chớ có vì sư bá ngươi kết thành 3 hạt kim đan mà cho rằng việc kết kim đan dễ dàng. Đừng nói là ở thế gian này, ngay cả ở động thiên phúc địa, nếu muốn độ kiếp kết đan cũng là một việc ngàn hiểm muôn vàn khó khăn. Chỉ có những người có thiên phú hơn người, lại có đại cơ duyên, mới có cơ hội kết thành kim đan. Sư bá của ngươi có thể kết thành 3 hạt kim đan, ngoài việc nhờ vào công pháp huyền diệu mà tổ tông chúng ta lưu lại, còn bởi vì ngươi sư bá am hiểu sâu sắc bí thuật bất tử, nhờ việc kiếp lôi không ngừng rèn luyện chân nguyên pháp lực, kinh mạch và đan điền, ngài mới có thể kết thành và tiếp nhận 3 hạt kim đan. Nếu như không có chân nguyên pháp lực tinh khiết mạnh mẽ, kinh mạch bền bỉ và đan điền vững chắc, dù có công pháp bảo pháp cửu đan huyền công này, ngài cũng không thể kết thành 3 hạt kim đan. Nếu ngươi có thể như sư bá của ngươi có cơ hội kết thành 3 hạt kim đan, vi sư cũng đã rất an ủi. Nhưng mà việc kết thành 9 hạt kim đan thì quả thực là quá lớn rồi. Cát Đông Húc nghe Viên Vũ Đồng nói lời khí phách như vậy, xem nhẹ việc kết đan, không khỏi nhíu mày lại, ngữ khí nghiêm túc đáp. Viên Vũ Đồng từ nhỏ chưa từng thấy Cát Đông Húc tức giận, bây giờ lại thấy ngài đột nhiên nổi giận, không khỏi cảm giác như trời đất sắp sụp xuống, nước mắt liền rơi xuống. Nàng vội vàng quỳ xuống, cúi đầu nói, là đệ tử không hiểu chuyện mới nói ra những lời cuồng ngôn. Chu Đông Dục và những người khác cũng rất hiếm khi thấy Cát Đông Húc nổi giận. Khi thấy ngài giận, tự nhiên không ai dám lên tiếng thay Viên Vũ Đồng. Chỉ có Dương Ngân Hậu là người hiểu rõ rằng Cát Đông Húc nổi giận không chỉ vì Viên Vũ Đồng xem nhẹ việc kết đan, mà còn vì cách thuyết pháp của nàng khiến ngài lo lắng rằng mặt mũi của sư huynh bị ảnh hưởng. Dù sao, công pháp huyền công của Đan Phù Phái gọi là Bảo Pháp Cửu Đan Huyền Công, chỉ cần nhìn vào số lượng là thấy rõ 3 hạt kim đan đã được xem là khá kém. Đương nhiên, Dương Ngân Hậu cũng hiểu rằng lời nói của Viên Vũ Đồng chỉ xuất phát từ lòng tốt, không phải cố ý muốn làm mất mặt vị sư bá. Vì vậy, khi thấy Cát Đông Húc hiếm khi nổi giận, Viên Vũ Đồng không khỏi rơi nước mắt, vội vã nói, Đồng Húc, ngươi đừng nghiêm khắc như vậy, Vũ Đồng tu vi còn nông cạn, tuổi là còn nhỏ, không hiểu được khó khăn của kim đan đại đạo, sau này nàng sẽ tự hiểu thôi. Hơn nữa, những lời trước của Vũ Đồng tuy không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không thể nói là sai. Nếu sớm chuẩn bị đủ, tuy rằng không thể kết thành 9 hạt kim đan, nhưng ít nhất cũng có cơ hội kết một hạt. Lão tổ đặt tên cho công pháp này là Bảo Pháp Cửu Đan Huyền Công. Hiển nhiên lão tổ cho rằng huyền công tu luyện đến mức mạnh mẽ nhất cũng chỉ có thể kết thành 9 hạt kim đan. Nếu lão tổ còn nghĩ như vậy, chúng ta làm sao có thể so với lão tổ được? Chỉ là thuận miệng nói đến việc kết 9 hạt kim đan, nói đi cũng phải nói lại, có lẽ là ta bảo vệ quá nhiều, mọi việc đều sắp xếp cho họ, khiến họ không hiểu được gian khổ của tu đạo. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi cảm khái, niêm bàn tay lớn vẫn vùng lên, nâng Viên Vũ Đồng dậy. Thứ nhất, vì sư huynh đã lên tiếng thì phải cho nàng chút thể diện. Thứ hai, vì Cát Đông Húc thực sự yêu quý đệ tử thiên phú xuất sắc này. Xác thực như vậy, thử nghiệm huyền công có thể giúp chúng ta so với người khác trong việc kết kim đan, nhưng điều này cũng vô cùng khó khăn. Vì vậy, có thể nói kết được 9 viên kim đan đã là cực hạn, là giới hạn cuối cùng. Nói một cách đại bất kính, có lẽ ngay cả lão tổ tông cũng không chắc chắn sẽ kết được 9 viên kim đan. Bởi vì điều này không chỉ liên quan đến chân nguyên và pháp lực mạnh mẽ, tinh khiết, mà còn liên quan đến sự mạnh yếu của kinh mạch, đan điền và thần niệm. Nếu không có thần niệm mạnh mẽ thì làm sao có thể điều động được mấy viên kim đan, làm sao có thể điều khiển được mênh mông chân nguyên pháp lực. Vì vậy, cho dù có đủ mạnh mẽ về chân nguyên pháp lực, có đầy đủ cường tráng kinh mạch và đan điền, nhưng nếu không có thần niệm đủ mạnh, ý chí đủ kiên định để điều động và trấn áp các viên kim đan trong đan điền, thì sự kết hợp kim đan quá mức sẽ chỉ dẫn đến bạo thể mà chết. Tất nhiên, nếu thần niệm không đủ mạnh cũng không thể ngưng tụ chân nguyên thành kim đan. Những điều này các ngươi sẽ cảm nhận rõ khi đến thời điểm độ kiếp kết đan. Dương Ngân Hậu dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua mọi người rồi tiếp tục, ngoài ra có một yếu tố hết sức quan trọng nữa, đó là tuổi thọ. Dù có mạnh mẽ về chân nguyên pháp lực, kinh mạch, đan điền hay thần niệm, tất cả đều cần thời gian để tu luyện, tích lũy. Vũ Đồng nói chuẩn bị như vậy thật ra không sai. Nếu như ta biết trước được Bão Pháp Cửu Đan Huyền Công có những huyền diệu này, thì có lẽ ta đã làm nhiều chuẩn bị hơn, và cũng có thể kết thành 4 hạt kim đan. Không nhất định là không thể, nhưng ta sẽ vì thế mà phải trì hoãn thời gian. Khi ta dành thời gian cho việc trì hoãn, thì thời gian tìm hiểu Tiên Anh Đại Đạo sẽ thiếu đi. Chính vì bước đi chậm chạp này mà ta cũng vô duyên với Tiên Anh Đại Đạo. Cho nên, tuy chín đan là tốt, nhưng không phải là tài năng ngút trời, cũng không phải là cơ duyên lớn. Cho những người như vậy nhất định phải cưỡng cầu. Nếu không, quay đầu lại, không chỉ không thể kết thành chín đan, mà ngay cả cơ hội kết thành một hạt kim đan cũng sẽ bỏ lỡ. Dù vậy, Vũ Đồng, cơ duyên của các ngươi so với sư bá thì tốt hơn nhiều. Lúc còn nhỏ đã bái nhập môn hạ của sư phụ ngươi, không thiếu công pháp tu hành, cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đã là tu sĩ long hổ cảnh. So với những người ở luyện khí kỳ, các ngươi đã tiết kiệm được rất nhiều năm tháng, có nhiều thời gian rèn luyện trong long hổ cảnh, và vẫn còn có thể có cơ hội kết thành nhiều kim đan. Tuy nhiên, điều này vẫn cần phải có sự chọn lựa, lấy bỏ đúng đắn. Chủ Đồng Dục cùng các đồng môn, tuy rằng trên địa cầu đạo pháp suy tàn, linh khí thừa thớt, bước vào con đường tu hành đã là một thách thức, nhưng dù thiên phú không thể sánh bằng Dương Ngân Hậu, họ vẫn là những người có thiên phú vượt trội, cực kỳ thông minh. Khi nghe các Đông Húc và Dương Ngân Hậu trò chuyện, họ tất nhiên hiểu được những gì đang bàn luận. Dương Ngân Hậu có thể kết thành 3 hạt kim đan, nhìn như ít hơn nhiều so với Bão Pháp Cửu Đan Huyền Công nói đến 9 hạt, nhưng thực tế đó là một thành tựu vô cùng khó khăn. Ngoại trừ Viên Vũ Đồng với tuổi trẻ và thiên phú vượt bậc có thể có cơ hội vượt qua Dương Ngân Hậu, còn lại mọi người nếu có thể cùng Dương Ngân Hậu kết thành 3 hạt kim đan, đó đã là một kỳ tích lớn, tuyệt đối không thể mơ tưởng đến những điều xa vời. Vì vậy khi Chu Đồng Dục cùng các đồng môn nghe xong, mỗi người đều trong lòng cảm thấy thấu hiểu và kính phục. Họ nhận ra các Đông Húc vừa rồi đột nhiên nổi giận không phải vì thực sự tức giận, mà là muốn giúp họ nhận thức rõ ràng những đạo lý này. Khi lòng họ đã sáng tỏ, các Đông Húc cũng trong lòng thầm cảm khái, vì hiện tại những gì hắn đang nói chính là đại đạo hợp nhất to lớn. Mỗi một cảnh giới đột phá đều cần rèn luyện tài nguyên, cơ duyên, và so với người thường, những điều này đều là vô cùng lớn lao. Có thể nói con đường đại đạo này thật sự rất khó khăn. Hắn đã trải qua vô vàn sinh tử thử thách, vượt qua biết bao cơ duyên mới có thể bước vào con đường này. Vì vậy trong Đan Phù phái hiện nay chỉ có hắn có thể đi trên con đường này, còn những người khác chỉ có thể làm trợ giúp cho hắn, chứ không thể đi theo cùng. Chẳng hạn như con hổ Sa Yêu Hổ Dũng, hắn trời sinh có thân thể cường tráng, sau khi luyện khí có thể tăng cường khả năng luyện thể để củng cố thân thể, nhưng lại không thể như các Đông Húc theo đuổi con đường luyện thể. Nếu như Viên Vũ Đồng và Trần Vinh Thượng Thần có thiên phú thần niệm mạnh mẽ hơn người thường, họ có thể tăng cường khả năng thao luyện trong lĩnh vực này. Tuy nhiên bọn họ lại không có thiên nhân hợp nhất, cũng chưa từng tìm hiểu sâu về ý nghĩa sinh tử. Nếu muốn luyện thần niệm mạnh mẽ như các Đông Húc, e rằng sẽ phải dồn toàn bộ công sức vào luyện thần, bỏ bê việc luyện khí, mà điều này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ, giống như giỏ trúc múc nước, công dã tràng. Cuối cùng, luyện khí là con đường trải qua vô số năm nghiên cứu, và những gì mọi người tìm ra được chính là con đường ổn thỏa nhất, vững chắc nhất. Đệ tử đã hiểu rõ. Viên Vũ Đồng và những người khác đều nghiêm túc gật đầu lĩnh hội lời dạy. Dương Ngân Hậu thấy vậy mừng rỡ gật đầu, sau đó tiếp tục chia sẻ với mọi người những kinh nghiệm thu được trong quá trình độ kiếp và kết đan. Những lời chia sẻ này đương nhiên rất quý giá. Một môn phái dù có thể phát triển lớn mạnh, nhưng nền tảng của sự phát triển đó luôn được xây dựng từ kinh nghiệm tích lũy qua từng thế hệ tiên nhân. Một môn phái chưa từng có kim đan lão tổ trong suốt dòng lịch sử dài dằng dặc cũng rất khó xuất hiện kim đan lão tổ. Nguyên nhân là bởi vì môn phái này cơ bản không hiểu rõ kim đan đại đạo là gì, mà một khi môn phái có được một kim đan lão tổ thì thường sẽ xuất hiện thêm nhiều kim đan lão tổ sau đó, bởi vì tổ tiên đã tích lũy kinh nghiệm cho hậu nhân, giúp họ tìm ra con đường đúng đắn. Dương Ngân Hậu giảng giải một phen, tất cả mọi người đều thu hoạch rất nhiều, ngay cả các Đông Húc cũng nhận được sự dẫn dắt và thu hoạch lớn. Sau khi Dương Ngân Hậu giảng xong, ông liền phân tán mọi người, chỉ giữ lại hai sư huynh đệ. Đông Húc, ngươi sao lại ở đây? Chẳng lẽ ngươi lại một lần nữa tiến vào vết nứt không gian sao? Sau khi mọi người rời đi, Dương Ngân Hậu hỏi. Đúng vậy, các Đồng Húc gật đầu, trên mặt mang theo một nụ cười khổ. Dù sao cũng đừng vội, chỉ cần Di Lị còn sống, sẽ có một ngày chúng ta tìm được nàng. Dương Ngân Hậu thấy vậy, biết các Đồng Húc lần này vẫn như lần trước không thu được gì, liền trấn an. Ta biết, các Đồng Húc gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Gần đây ta định đi một chuyến đến Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Sư huynh người tính sao? Là ở lại đây hay theo ta đi Thiên Trụ Sơn Phúc Địa? Cùng đi chứ, vi huynh ở lại đây cũng không giúp ích gì, ngược lại sẽ lãng phí linh thạch, đặc biệt là bây giờ khi kết thành kim đan, mỗi ngày tu hành sẽ tiêu tốn linh khí ngày càng nhiều, Đông Hải bí cảnh chắc chắn không đủ để hỗ trợ cho việc tu hành của vi huynh, mà không có linh khí thì không thể thiếu linh thạch để duy trì. Trước đây chính người đã hết lòng giúp Đan Phù Phái, giờ đây cũng đến lúc Vi Huynh phải đi Thiên Trụ Sơn giúp Đan Phù Phái củng cố nền tảng và phát triển. Dương Ngân Hậu nghĩ một lúc rồi nói: được, động thiên phúc địa bên đó liên quan đến lối thoát tương lai của chúng ta, có sư huynh trấn thủ ở đó, ta cũng yên tâm ở lại địa cầu thêm một thời gian nữa. Hơn nữa thiên địa ở đó rộng lớn hơn nhiều, càng thích hợp cho sư huynh phát huy tài năng, còn ở đây lại bị trói buộc không ít. Các Đông Húc nghe vậy gật đầu đồng ý. Vậy khi nào ngươi chuẩn bị đi? Dương Ngân Hậu hỏi tiếp. Khoảng 2 tháng nữa. Lần này đi, ta không biết khi nào mới có thể trở về, nên cần dành thêm chút thời gian để ở bên Giai Giao và các nàng. Các Đông Húc trả lời. Lần này khác với lần trước. Lần trước, Các Đông Húc trong bao chữ vật không chỉ chuẩn bị sẵn lục phẩm linh đan, mà còn có Kim Ô Huyết Hoa và Long Phượng Chú Quả, chắc chắn có thể kích hoạt Càn Khôn Vũ Hành Thạch. Chỉ cần hắn nghĩ đến địa cầu, bất kỳ lúc nào cũng có thể trở về. Nhưng bây giờ, Long Phượng Chú Quả đã hết. Các Đông Húc lần này bước vào hư không thông đạo thì không thể nghĩ là sẽ dễ dàng quay về. Muốn trở về phải tìm được một cây linh dược thất phẩm khác có thuộc tính khác với Kim Ô Huyết Hoa, hoặc lệnh chế ra một viên thất phẩm linh đan, hoặc là có 10 độ kiếp kết đan thành tựu Kim Lan Đại Đạo. Chỉ có như vậy mới có cơ hội thôi thúc Càn Khôn Ngũ Hành Thạch trở về địa cầu. Tuy nhiên thất phẩm linh dược như vậy tìm đâu dễ dàng, dù là Kim Ô Huyết Hoa hay Long Phượng Chú Quả đều là những thứ Cát Đông Húc đã tìm được trong Kim Ô Cấm Địa. Kim Ô Cấm Địa chỉ mở ra một lần sau 100 năm, hơn nữa chỉ có tu sĩ Kim Đan Kỳ trở xuống mới có thể tiến vào. Lần trước Cát Đông Húc cũng nhờ vận may dung hợp được Kim Ô Hỏa mới thu được một lượng lớn Kim Ô Huyết Hoa cùng một quả Long Phượng Chu Quả. Giờ đây tìm một cây tương tự Long Phượng Chu Quả, loại thất phẩm linh dược thượng hạng ấy, chẳng phải là việc dễ dàng. Về phần thất phẩm linh đan, lần trước Cát Đông Húc thật sự đã chiếm được một phương pháp luyện chế từ tay Hồ Dũng, đó là Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan, một loại linh đan thất phẩm hạ cấp. Tuy nhiên, có phương pháp luyện đan thì cũng chỉ là có biện pháp mà thôi. Muốn tìm đủ nguyên liệu và luyện chế thành công Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan hay là một viên thất phẩm linh đan tương tự cũng là điều vô cùng khó khăn. Cuối cùng, cách duy nhất có thể thôi thúc Càn Khôn Ngũ Hành Thạch chính là thành tựu Kim Đan Đại Đạo, lấy Kim Đan để thúc đẩy Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. Các Đông Húc đối với việc mình bước vào Kim Đan Đại Đạo đầy niềm tin, nhưng hiện tại ngay cả thiên kiếp cũng không cảm nhận được. Cụ thể khi nào sẽ có thể kích phát thiên kiếp, trong lòng hắn vẫn không chắc chắn. Liệu có thể qua vài năm nữa, hay sẽ phải đợi thêm mấy chục năm nữa? Vì thế lần này khi bước vào Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, dù Các Đông Húc rất tự tin mình sẽ trở về, nhưng khi nào có thể trở lại thì trong lòng hắn vẫn chưa thể biết trước, tất cả còn phải nhờ vào cơ duyên. Đúng vậy, xác thực cần dành thêm thời gian bồi dưỡng với các nàng. Vừa lúc Vi Huynh cũng cần phải cố gắng lĩnh hội thêm về Kim Đan cảnh giới, các môn nhân đệ tử cũng cần phải cố gắng chỉ điểm thêm một chút. Dương Ân Hậu nói đến đây thì dừng lại một lát rồi tiếp tục. Tắc Tín cùng Chu Đông Dục bên địa cầu này cũng không có gì quan trọng để lưu luyến, nếu bọn họ muốn đi cùng Vi Huynh, ngươi thấy lần này Vi Huynh có thể dẫn bọn họ đi cùng không? Được rồi, động thiên phúc địa tuy tốt, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng là tha hương, chúng ta đều là đồng căn đồng nguyên, có một phần tình cảm đặc biệt như người thân. Có bọn họ đi theo, sư huynh bên cạnh cũng có thể nói ra những lời từ đáy lòng, sai sử cũng thuận lợi hơn, như vậy ta cũng yên tâm hơn. Cát Đông Húc gật đầu nói, hắn vốn cũng có ý định này, chỉ là Tắc Tín bọn họ là đệ tử của Dương Ngân Hậu, hơn nữa việc đi vào động thiên phúc địa có nghĩa là một đi không trở lại, nếu chưa tới Kim Đan Kỳ, Cát Đông Húc không muốn ép buộc bọn họ đi theo. Vậy thì ta sẽ hỏi ý kiến của bọn họ, nếu họ muốn đi theo thì chúng ta sẽ cùng đi. Dương Ngân Hậu nói, tốt, vậy ta sẽ đi trước, 2 tháng sau sẽ trở lại Đông Hải Bí Cảnh để hội hợp cùng sư huynh. Cát Đông Húc nói xong liền rời khỏi Đông Hải Bí Cảnh, trước tiên về Bermuda Hải Vực để thu lại cá sấu lớn Kim Giáp Cường. Hắn dĩ nhiên không còn thôi thúc Càn Khôn Vũ Hành Thạch với thất phẩm linh dược nữa. Dù Bermuda Hải Vực có xuất hiện vết nứt không gian, hắn cũng không dám mạo hiểm bước vào. Việc để cá sấu lớn Kim Giáp Cường ở lại quan sát cũng không có ý nghĩa gì. Sau khi thu lại cá sấu lớn Kim Giáp Cường, Cát Đông Húc vẫn để Trần Vinh Thượng ở Bermuda, còn mình trở về đất nước Hoa. Ngoài việc tu hành mỗi ngày, hắn dành thời gian bên 6 vị ái thê, thỉnh thoảng cũng sẽ về Bạch Vân Sơn để thăm cha mẹ, ông ngoại và bà ngoại. Ngoài ra, Cát Đông Húc còn cố ý gặp gỡ Phùng lão ở kinh thành. Phùng lão hiện nay đã 110 tuổi, mặc dù có Cát Đông Húc trợ giúp kéo dài tuổi thọ, ông vẫn không mắc bệnh tật, bước đi vững vàng. Tuy nhiên, tuổi thọ của con người cuối cùng vẫn có hạn, hơn 100 tuổi đã coi như là tuổi cao. Phùng lão dù có Cát Đông Húc hỗ trợ, nhưng rốt cuộc cũng không thể thoát khỏi quy luật sinh, lão, bệnh, tử của tự nhiên. E rằng sống thêm hơn 10 năm nữa cũng đã là cực hạn. Cát Đông Húc suy nghĩ về bản thân, chuyến này tiến vào hư không thông đạo, thời gian trở về lại không thể đoán trước, nếu trong vài năm có thể quay lại gặp Phùng lão một lần nữa, nhưng nếu quá 10 năm, e rằng đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng. Trong lòng không khỏi cảm thấy thương cảm Phùng lão và những người xung quanh. Mặc dù có một số bí mật mà Cát Đồng Húc cảm thấy nếu hắn biết có lẽ lại không bằng giữ cho hắn không hay, nhưng ông phần nào cũng mơ hồ đoán được một chút. Gặp Cát Đồng Húc lần này đến thăm, từ ngữ hành động, lời nói trong ngoài đều có chút tiếc nuối như sắp phải chia ly. Không khỏi nắm lấy tay Cát Đồng Húc, vỗ nhẹ vào lưng hắn, nói: 22 năm trước, nếu huynh có thể gặp được ngươi, khi đó đã coi như là việc cuối cùng của đời huynh, ân hận cũng chẳng có gì đáng tiếc. Không ngờ về sau lại được ngươi trợ giúp, sống thêm nhiều năm như vậy, trong lòng huynh đã sớm thấy đủ. Nếu từ biệt lần này là vĩnh viễn, ngươi cũng đừng buồn bã, trong lòng huynh thật sự đã thấy đủ. Cát Đồng Húc nghe Phùng lão nói như vậy, không khỏi cảm thấy mắt ươn ướt, vội vàng nắm chặt tay ông, im lặng không nói gì. Với thực lực hiện nay của hắn, Cát Đồng Húc chỉ có thể giúp Phùng lão đến đây, trừ khi hắn có thể bước vào Tiên Anh đại đạo, lúc đó có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích. Nhưng nếu chờ hắn bước vào Tiên Anh đại đạo thì Phùng lão e rằng đã sớm qua đời. Sau khi từ biệt Phùng lão, Cát Đồng Húc dừng lại một thời gian ở Trần Thế, rồi cùng cha mẹ và mọi người lên đường tới Đông Hải bí cảnh. Trong Đông Hải bí cảnh, Dương Ngân Hậu và mọi người đã đợi sẵn Cát Đồng Húc đến, quyết tâm đi theo Dương Ngân Hậu bước vào hư không thông đạo. Ngoài Tắc Tín và Chu Đông Dục, còn có Lữ Tinh Hải và Trần Gia Đằng. Lữ Tinh Hải và Trần Gia Đằng đều là người gia đình lớn, sự nghiệp vững vàng, còn cháu Đông Đúc. Lúc đầu, Cát Đồng Húc và Dương Ngân Hậu nghĩ rằng họ sẽ ở lại Trần Thế một thời gian, vì thế trước đây không đề cập đến việc họ đi theo. Tuy nhiên, Lữ Tinh Hải và Trần Gia Đằng đã hơn trăm tuổi, vừa đã qua đời, không có cơ hội tu đạo. Còn cháu họ không những sự nghiệp thành công, mà vài người trong đó cũng bước vào con đường tu hành. Vì thế, họ cũng không có điều gì để luyến tiếc hay mong nhớ. Hơn nữa, đối với thế tục, nếu không muốn con cháu thua thiệt ngay từ vạch xuất phát, thì cần phải nghĩ tới chuyện rèn luyện từ sớm. Trong tu hành, điểm khởi đầu càng quan trọng. Trong thế tục, thua ngay từ lúc xuất phát, chạy theo con đường đó chỉ đơn giản là sau này không thể thành tựu bằng những người khác. Nhưng đối với người tu hành mà nói, nếu thua ngay từ khi bắt đầu, thì đó chính là sự thất bại trong việc kéo dài tuổi thọ, thậm chí có thể là mất đi cơ hội theo đuổi đại đạo trường sinh bất diệt. Trong động thiên phúc địa, linh khí dồi dào, thiên địa tài nguyên phong phú, những tu sĩ có chút thiên phú và xuất thân tốt thường chỉ mất hơn 10 năm là có thể vượt qua luyện khí kỳ, tiến vào long hồ cảnh. Ví dụ như tiểu nhi tử của tông chủ Thanh Viêm Tông, mặc dù thiên phú không phải quá xuất chúng, nhưng nhờ vào xuất thân tốt mà khi mới 20 tuổi đã đạt đến long hồ cảnh 7 tầng. Với thành tích như vậy, nếu muốn nghiên cứu kim đan đại đạo và chuẩn bị cho độ kiếp kết đan, thời gian và tư nguyên mà hắn cần sẽ rất nhiều. Còn Lữ Tinh Hải và Trần Gia Đằng, trước khi gặp Cát Đồng Húc, đã là những lão nhân 70-80 tuổi, mà tu vi cũng chỉ mới đạt luyện khí tầng 4. So với những người trong động thiên phúc địa, họ đã thua quá nhiều ngay từ khi bắt đầu. Chính vì vậy, họ phải càng thêm nỗ lực để vươn lên. Mặc dù động thiên phúc địa so với địa cầu có phần nguy hiểm, nhưng cơ hội ở đó rõ ràng cũng nhiều hơn rất nhiều. Nếu đã không còn gì để lưu luyến hay mong nhớ ở địa cầu, Dương Ngân Hậu liền quyết định đưa họ đi Kim Trụ Sơn Phúc Địa, và hai người lập tức quyết định cùng nhau lên đường. Một ngày nọ, Cát Thắng Minh và mọi người đều tụ tập ở bốn phía của hư không thông đạo, nhìn về phía sáu người đứng trước hư không thông đạo, trong lòng mỗi người đều đầy vẻ sầu lo, thân xác không muốn chia tay, hy vọng sẽ có một ngày tại thế giới khác chúng ta lại được gặp nhau lần thứ hai. Ánh mắt mỗi người lần lượt dừng lại trên những khuôn mặt quen thuộc, trong lòng họ dấy lên cảm giác lưu luyến. Họ không biết phải mất bao lâu mới có thể gặp lại nhau, và lần này họ cũng không thể quay về mảnh đất đã nuôi dưỡng họ, nơi sinh ra họ. Dương Ngân Hậu, người đã trải qua biết bao sinh tử hiểm nguy, chia ly biệt ly, nhìn về phía mọi người, khoe mắt không khỏi có chút ướt át, trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả, khó có thể buông bỏ. Sư huynh, lên đường bình an. Sư phụ, lên đường bình an. Mọi người thấy Dương Ngân Hậu có chút ngấn lệ, không khỏi cũng rơi lệ theo. Viên Vũ Đồng, Nhật là không thể ngừng khóc nức nở. Cát Đồng Húc, sau khi bồn ba khắp nơi trong suốt thời gian dài, lại nhận được sự chỉ điểm nhiều hơn từ vị sư bá Dương Ngân Hậu. Đi thôi. Dương Ngân Hậu vốn không phải người thường, rất nhanh đã chôn giấu mọi nỗi sầu muộn và không nỡ vào sâu trong lòng, quay lại phất tay chào mọi người, rồi dứt khoát xoay người bước chân vào hư không thông đạo. Sau đó, Cát Đồng Húc và năm người còn lại cũng vung tay một cái, bước vào hư không thông đạo. Tại Kim Trụ Sơn, một vùng đất hoang vắng, không khí ảm đạm, đột nhiên không gian bắt đầu xuất hiện những gợn sóng, và ngay sau đó, những người từ các nơi khác lần lượt xuất hiện trên vùng đất hoang vu này. Trước tiên xuất hiện là Dương Ngân Hậu. Thật không dám tưởng tượng, nơi như thế này mà lại chỉ có thể coi là vùng đất linh khí mỏng manh. Dương Ngân Hậu bước vào hư không thông đạo trước, dù đã sớm nghe Cát Đồng Húc giới thiệu, nhưng khi hắn thật sự bước vào thế giới xa lạ này, vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sự rộng lớn. Nơi đây linh khí trong thiên địa nồng đậm, khiến không gian dường như rung động. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Dương Ngân Hậu vừa chấn động, liền nhận thấy cách mình mấy trăm dặm có hơn, Cát Đông Húc cũng đã xuất hiện ở Thừa Mạc. Khi nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, Cát Đông Húc không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Sau đó, hắn lấy ra một khối cốt ngọc màu đen. Khối cốt ngọc này có tên là Vạn Lý Truyền Âm Phù, chính là một sản phẩm của việc nghiên cứu sâu về trận pháp đại đạo mà Cát Đông Húc thực hiện trong thời gian qua, đồng thời cũng tham khảo thông tin từ địa cầu, phát triển ra một loại pháp phù liên lạc bằng cách dùng nguyên liệu đồng nguyên chất. Cát Đông Húc khắc bùa chú vào đó, khiến khi kích hoạt, pháp phù sẽ sinh ra sóng pháp lực tương tự, từ đó hai người có thể liên lạc với nhau. Chất liệu càng tốt, bùa chú càng tinh xảo và phức tạp, khi khoảng cách liên lạc càng xa. Cốt ngọc này được Cát Đông Húc luyện chế từ xương sống của thị huyết ma diều, do đó chất liệu vô cùng tốt, và bùa chú được khắc lên đó cũng là kết quả của những năm tháng nghiên cứu sâu về trận pháp, tự nhiên rất phức tạp và tinh diệu. Chính vì vậy, cốt ngọc này đúng như tên gọi, có thể truyền âm qua vạn dặm. Trái ngược với trước đây, khi Cát Đông Húc không có những nguyên liệu tốt để chế tác, cũng không có nhiều nghiên cứu về trận pháp, lúc đó hắn chỉ có thể chế tạo ra tử mẫu phù, một loại bùa chú bình thường nhất trong tu chân giới, với khoảng cách liên lạc chỉ vỏn vẹn mấy trăm dặm mà thôi. Cốt ngọc Vạn Lý Truyền Âm Phù này là một bộ, Cát Đông Húc đã chế tạo tổng cộng 7749 viên. Lần này bọn họ mang theo bên người vạn dặm truyền âm cốt ngọc phù, phần còn lại được cất giữ trong Đông Hải bí cảnh. Sau khi có môn nhân bước vào hư không, họ sẽ mang vạn dặm truyền âm cốt ngọc phù đến đây, như vậy sẽ thuận tiện cho việc liên lạc và định vị. Cát Đông Húc vừa kích hoạt vạn dặm truyền âm cốt ngọc phù trong tay, liền phát hiện được vị trí của Dương Ngân Hậu. Trong lòng hắn, những nghi ngờ và lo lắng cuối cùng cũng tan biến. Hắn vội vã gọi ra đại bằng điểu kim giáp cương. Dù cho đại bằng điểu này không phải là giống chim kim xí đại bằng thần trùng cổ xưa, cũng không giống như kim giáp cương của Giao Long, nhưng trong huyết mạch của nó vẫn chảy một chút huyết dịch của thượng cổ dị thú. Vì vậy, đại bằng điểu này không chỉ có thân thể khổng lồ, hai cánh vươn ra che phủ cả bầu trời, mà tốc độ bay trên không trung cũng như chớp điện nhanh hơn nhiều so với tiểu giao và tiểu ngạc. Trong thương mạc, Cát Đông Húc không cần phải che giấu gì, lại nghĩ đến Dương Ngân Hậu và bọn họ, nên tự nhiên hắn chọn đại bằng điểu kim giáp cương. Cát Đông Húc phi thân lên lưng đại bằng điểu kim giáp cương, suy nghĩ một chút rồi ra lệnh. Đại bằng điểu liền dương cánh bay lên, giống như một tia chớp màu vàng xẹt qua bầu trời, khoảng cách vài trăm dặm chỉ trong nháy mắt đã tới nơi, sau đó hạ cánh gần bên cạnh Dương Ngân Hậu. Dương Ngân Hậu còn chưa biết Cát Đông Húc lại thêm một đầu đại bằng điểu kim giáp cương. Lúc đầu, khi thấy hồn thể kim quang của đại bằng điểu che kín bầu trời bay tới, khi thế hung hãn mạnh mẽ, hắn không khỏi giật mình. Chân nguyên pháp lực trong cơ thể lập tức vận chuyển, cho đến khi thấy Cát Đông Húc đứng trên lưng đại bằng điểu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là ngươi, vì huynh còn tưởng rằng vận khí tốt như vậy, vừa đến Thiên Trụ Sơn Phúc Địa liền gặp phải một con yêu thú mạnh mẽ như vậy. Dương Ngân Hậu cười nói, ha ha, sư huynh vận khí quả thật tốt, rời ta có chừng 200-300 dặm, Trần Gia Đằng bọn họ cũng có chút xe. Cát Đông Húc cười đáp, cái cốt ngọc phù truyền âm vạn dặm không chỉ có thể truyền tải tin tức, mà còn có thể cảm nhận được phương vị của người mang phù. Quả nhiên là có chút xa, nhưng có người ở đây chỉ trong chốc lát đã tới. Dương Ngân Hậu giờ đây đã là kim đan lão tổ, lấy ra cốt ngọc phù truyền âm vạn dặm vừa khởi động, liền biết Trần Gia Đằng bốn người cũng đã an toàn đến Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, chỉ có điều khoảng cách còn đến ngàn dặm xa, không khỏi nở nụ cười. Ta cũng là hôm nay mới hiểu được, đại bằng điểu khi đột phá thành kim giáp cương, tốc độ lại nhanh như vậy, so với Giao Long kim giáp cương hay cá sấu lớn kim giáp cương còn nhanh hơn rất nhiều lần. Cát Đông Húc tâm tình phấn khởi nói, lần này hắn phải tìm những linh dược tương tự như Long Phượng Chu quả thất phẩm linh dược, hoặc có thể luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan với 6 loại linh dược. Dù sao Thiên Trụ Sơn Phúc Địa cũng chỉ là một tiểu động thiên cấp, nơi đây rất khó có thể tìm được thất phẩm linh dược hoặc luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan với 6 loại linh dược. Phương pháp tốt nhất chính là đi đến đại động thiên gần nhất. Tuy nhiên, để rời khỏi Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, khoảng cách tới đại động thiên Quát Thương Sơn cũng rất xa xôi. Dù là kim đan sơ kỳ lão tổ, nếu không nghỉ ngơi, không ngủ cũng phải phi hành 1-2 tháng mới có thể đến nơi. Nhưng trên thực tế, dù là kim đan lão tổ cũng không thể phi hành liên tục mà không nghỉ ngơi trong suốt 1-2 tháng. Vì vậy, thời gian di chuyển sẽ dài hơn, có thể phải mất 3-5 tháng, thậm chí là nửa năm, qua lại thì ít nhất cũng mất 1 năm rưỡi. Cát Đông Húc trước đây khi đến Thiên Trụ Sơn Phúc Địa không hề nghĩ đến việc phải đi đại động thiên, ngoại trừ lý do khi đó hắn không cần thiết phải đến đại động thiên, còn bởi vì đại động thiên quá xa xôi, vừa đi vừa về không chỉ tốn nhiều thời gian mà còn rất nguy hiểm. Tuy nhiên, lần này Cát Đông Húc nhất định phải đến đại động thiên, nếu không hắn không biết đến bao giờ mới có thể tìm đủ linh dược. Lúc trước hắn còn phải lo lắng vì việc đi xa đến đại động thiên sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực, nhưng giờ đây khi gặp được đại bằng điểu kim giáp cương với tốc độ bay nhanh chóng như vậy, việc điều khiển nó đến Đại Động Thiên tất nhiên sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thậm chí, nếu mọi việc thuận lợi, có thể đi xa hơn, đến Ngọc Lâm Tiểu Động Thiên cũng chưa hẳn là không thể. Tâm trạng hắn tự nhiên cũng tốt lên rất nhiều. Người này xin tự ấn phù quả thật huyền bí, đáng tiếc huynh vẫn chưa thể hiểu rõ, nếu không, huynh e rằng cũng muốn học ngươi luyện thi thuật, sau này cũng tìm một con yêu cầm mạnh mẽ như vậy. Dương Ân Hậu vừa ngưỡng mộ vừa kính nể nói: "Sư huynh, bí thuật bất tử của ngài cũng chẳng kém hoàn huyền bí, từ trước đến nay ta cũng không thể hiểu hết được, nếu không ta đã sớm học thêm một chiêu bảo mệnh thuật rồi." Cát Đông Húc đáp lại: "Ha ha, với thiên tư của ngươi chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Thôi được rồi, hai huynh đệ chúng ta đừng có tán thưởng nhau nữa, nhanh chóng lên đường đi." Quản gia và bọn họ đã chuẩn bị xong cả rồi, huynh bây giờ rất vội muốn đến Kim Giao Đảo nhìn xem. Dương Ngân Hậu cười nói, Cát Đông Húc cũng cười, sau đó mời Dương Ngân Hậu lên đại bằng biểu kim giáp cường. Dương Ngân Hậu vừa bước lên, đại bằng biểu liền dương cánh bay lên, hóa thành một vệt sáng màu vàng, chớp giật rồi nhanh chóng biến mất giữa bầu trời. Chẳng mấy chốc, Cát Đông Húc đã đón được Trần Gia Đằng và ba người còn lại. Trần Gia Đằng bốn người đều xuất thân từ tán tu, nhìn có thể ở nơi thiếu thốn tài nguyên tu hành như địa cầu, lại bộc lộ được tài năng. Khi gặp Cát Đông Húc, họ đã là tu sĩ luyện khí tầng 4, thậm chí 5. So với nhiều trưởng lão của các môn phái cổ xưa, có tài nguyên và truyền thừa tốt hơn, họ không hề thua kém chút nào. Điều này chứng tỏ bốn người này đều có thiên phú rất cao. Chỉ là trước đây, điều kiện tu hành của họ quá kém, nên vẫn dừng lại ở luyện khí tầng 4 và 5. Tuy nhiên, từ khi bái nhập môn hạ của Dương Ngân Hậu, họ không chỉ được Dương Ngân Hậu truyền dạy bí thuật bất tử, mà Cát Đông Húc cũng đã chỉ điểm cho họ rất nhiều. Hơn nữa, cả đan phù phái với những truyền thừa pháp quyết sinh tử, Cát Đông Húc cũng chọn những đạo pháp đơn giản để truyền thụ cho họ. Về các loại đạo pháp khác, cùng linh đan, linh thạch, Cát Đông Húc càng không hề keo kiệt. Chỉ cần họ cần, Cát Đông Húc đều sẵn sàng để Dương Ngân Hậu đáp ứng, vì họ chính là những đệ tử nòng cốt, những người có thể tin tưởng và giao trọng trách trong tương lai của đan phù phái. Bốn người này dù phải chịu gian khổ nhưng vẫn kiên trì, tự nhiên rất quý trọng cơ hội này. Những năm qua họ đều rất chăm chỉ tu hành và đã vượt qua được cửa ải Long Hổ Cảnh. Một khi vượt qua cửa ải Long Hổ Cảnh, bốn người liền tiến vào một vùng đất bằng phẳng. Thực ra họ là những người có tài năng lớn nhưng trưởng thành muộn, tiến bộ thần tốc. Trong số bốn người, Tắc Tín có tu vi cao nhất, đạt tới Long Hổ Cảnh tầng 8, còn ba người còn lại đều ở Long Hổ Cảnh tầng 7. Mặc dù họ vẫn còn một khoảng cách không nhỏ với Kim Đan, nhưng đã là những cường giả cấp cao trong Long Hổ Cảnh. Với đạo pháp học được ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa này, chỉ cần không gặp phải Kim Đan lão tổ, họ cũng có thể coi là những cao thủ mạnh nhất. Trong bốn người, Chu Đông Dục vốn là một danh y, người có trình độ cao về thảo dược, luyện đan, hiện giờ đã có thể luyện chế tứ phẩm linh đan. Lữ Tinh Hải lại có kiến thức sâu rộng về trận pháp, một khi sử dụng trận pháp, sức chiến đấu của hắn sẽ không thua kém Tắc Tín là bao. Còn Tắc Tín và Trần Gia Đằng thì là em hiểu đạo sát phạt. Tắc Tín có cách sát phạt quỷ dị, nham hiểm, còn Trần Gia Đằng thì theo họ nhìn chính khí, cường mãnh uy nghiêm. Tuy bốn người đã là tu sĩ cấp cao Long Hổ Cảnh, nhưng vì đại bằng điều kim giáp cương có tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, mang theo cuồng phong và sức mạnh như núi lở sóng thần, bốn người phải vận chuyển công pháp để giữ ổn định thân thể, không bị sức mạnh phá không đẩy đi. Dù Dương Ngân Hậu đã kết ba hạt kim đan tương đương với ba vị kim đan sơ kỳ lão tổ, nhưng khi đại bằng điều kim giáp cương bay nhanh như vậy cũng rất nguy hiểm, dù vậy nàng vẫn giữ được sự ổn định. Cát Đông Húc đứng thẳng trên lưng đại bằng điều, chắp tay tự như một vị tiên nhân, khí độ toát lên không thể diễn tả. Đại bằng điều kim giáp cương bay vút trên không trung, tốc độ nhanh như chớp. Dưới mắt bọn Dương Ngân Hậu, một vùng đất lớn của Thiên Trụ Sơn hiện lên rõ ràng, sóng lớn vỗ vào bờ tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ khiến bọn họ không khỏi kinh ngạc và sợ hãi, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy kiên cường, thầm nể phục. Bởi vì vùng đất này không chỉ chứa đựng vẻ đẹp hùng vĩ của sóng biển, mà còn chứa đựng nhiều nguy hiểm khôn lường. Trong thời gian ngắn, bọn họ không chỉ cảm nhận được rất nhiều khí tức mạnh mẽ bốc lên, mà còn chứng kiến không ít cảnh tượng chém giết ác liệt. Những cảnh chém giết đó không chỉ có hàng nghìn quân lính xông vào quyết liệt, mà còn có những trận đấu pháp của các tu sĩ. Đại bằng điều kim giáp cương bay nhanh như chớp, không đến nửa giờ đã tới Kim Giao Đảo Hải Vực. Cát Đông Húc thầm tính toán, tốc độ này nhanh hơn Giao Long Kim Giáp Cương gấp 7-8 lần, khiến hắn không khỏi thầm khen ngợi. Cũng dễ hiểu, Giao Long sinh ra đã có thể cưỡi mây đạp gió, tốc độ nhanh trong số các yêu tộc, nhưng khi so với đại bằng điều kim giáp cương thì lại thua xa một bậc tôn. Đại bằng điều che kín bầu trời, vừa bay đến Kim Giao Đảo Hải Vực, liền có một cơn sóng lớn vọt lên. Trên làn sóng có một thân hình cao gầy, tay dài, đầu nhọn như thương, đó chính là Vù Lão Quái, yêu thú hộ đảo của Nhật Luân. Sau lưng Vù Lão Quái, một đám thủy yêu đang vây quanh. Những thủy yêu kia khí huyết sôi trào, yêu khí ngập trời, rõ ràng đều đã đạt tới cảnh giới Long Hổ. Xin hỏi các ngươi đến từ phương nào, vì sao lại tới thăm Kim Giao Đảo ta? Vù lão quái lớn tiếng hò hét, một luồng yêu lực mạnh mẽ, thậm chí còn tinh khiết và cường đại hơn nhiều so với 7 năm trước, từ thân thể hắn phát ra, cuộn lên bốn phía, tạo thành sóng biển ngập trời, thanh thế thật sự rất đáng sợ. Thường ngày, nếu có người từ trên trời đi qua hải vực Kim Giao Đảo, thì những hải yêu dưới đáy biển chỉ có thể lặng lẽ theo dõi, giám sát cho đến khi người ấy rời đi. Tuy nhiên hôm nay, đại bằng điểu Kim Giáp Cương có thanh thế quá lớn, cuốn lên âm phong từng trận, hơn nữa lại có vẻ như đang trực tiếp hướng tới Kim Giao Đảo, tốc độ cực kỳ nhanh. Vì vậy, Vu lão quái không dám chậm trễ, lập tức ra lệnh kích động sóng đầu, dẫn theo một đám thủy yêu để kiểm tra, tránh để bọn họ va phải Kim Giao Đảo, nếu không chính là lỗi của hắn. Vu lão quái, Vu nhị, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Một thanh âm quen thuộc vang lên, vọng ra từ biển khơi. Vu lão quái và đám thủy yêu vây quanh hắn nghe thấy thanh âm quen thuộc, cả người liền chấn động, mặt lộ vẻ kích động, vội vã quỳ gối xuống sóng đầu, cùng nên lão gia đại giá. Dương Ngân Hậu cùng năm người tuy rằng đã sớm biết Cát Đông Húc đã lập cơ nghiệp tại Kim Trụ Sơn Phúc Địa, nhưng bọn họ dù sao cũng là những người xuất thân từ địa cầu, nơi đạo pháp xa xút, linh khí mỏng manh, toàn bộ địa cầu kỳ môn, người có tu vi chân chính cao thâm hiện nay cũng chỉ có ở Đan Phủ phái, làm sao có thể gặp những thủy yêu có thể nhấp lên vạn trượng sóng biển, dùng sóng mà đi như vậy. Hơn nữa, thủ lĩnh của bọn thủy yêu khi thế huyền ảo, không chỉ khiến Chu Đông Dục và những người khác cảm thấy uy lực, ngay cả Dương Ngân Hậu cũng cảm nhận được một phần khí tức nguy hiểm. Vì lẽ đó, khi Vu lão quái dẫn đầu đám thủy yêu đứng trên sóng biển vạn trượng để ngăn cản, mọi người đều âm thầm kinh hãi. Chân nguyên pháp lực tự nhiên vận hành, không ngờ rằng chỉ trong khoảnh khắc, những thủy yêu này theo truyền thuyết đã đồng loạt quỳ gối trước sóng đầu để bái kiến Cát Đông Húc. Thậm chí yêu quái có tu vi tối cao đã kết yêu đan cũng không ngoại lệ. Mọi người lúc đó đều kinh ngạc, hồ đồ một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Không sai, gần 7 năm không gặp, các ngươi tu hành đều tiến bộ không ít. Cát Đông Húc vung tay lên nói, đều là ân đức của lão gia. Lũ yêu liền vội vàng khom người đáp. Vu nhị, ngươi nhanh chóng truyền lệnh cho ba vị đạo trụ, nói rằng bản lão gia, đại sư huynh cùng bốn vị đệ tử đã đến. Cát Đông Húc nói xong, thu lại đại bằng điều Kim Giáp Cương, mang theo Dương Ngân Hậu và các vị đồng môn rơi xuống sóng đầu. Vu lão quái nghe nói vị lão giả tiên phong đạo cốt kia lại chính là chủ nhân, đại sư huynh của mình, không khỏi giật mình hoảng hốt, lập tức quỳ xuống đất bái kiến, miệng hô lớn, lão gia. Sau khi bái kiến Dương Ngân Hậu, Vu lão quái thấy Chu Đông Dục cùng ba người tu vi Long Hổ cảnh, dù chỉ là những tu sĩ tu vi thấp hơn, nhưng lại không dám thất lễ, cũng lập tức cùng kính cúi đầu bái kiến. Sống mấy trăm năm, Vu lão quái đâu có không hiểu thấu đạo lý. Dù Chu Đông Dục bốn người chỉ có tu vi Long Hổ cảnh, nhưng bọn họ lại là những nhân vật thân cận, chân chính thuộc về lão gia. Dù ba vị đạo chủ có tu vi Kim Đan trung kỳ, nhưng nếu muốn so về ảnh hưởng và trọng lượng thì cũng không thể nào so với bốn người bọn họ được. Dương Ngân Hậu và năm người trước đây tuy rằng đã bị Vu lão quái và đám thị yêu khiến hoảng hốt, nhưng bọn họ dù sao cũng là những đại nhân vật ở địa cầu, giờ lại biết mọi chuyện đều do Cát Đông Húc thu phục nhân mã tại nơi này, nên rất nhanh chóng lấy lại tự tin và khí độ vốn có. Khi gặp Vu lão quái bái kiến, họ cũng thản nhiên ứng đối, khiến Vu lão quái trong lòng càng thêm cẩn thận, không dám vì bọn Chu Đông Dục chỉ có tu vi Long Hổ cảnh mà coi thường, giữ vững sự kính cẩn cần có. Sau khi Vu lão quái bái kiến xong Dương Ngân Hậu và năm người, liền vội vàng thúc sóng trở về Kim Giao Đảo. Chẳng mấy chốc, tiếng chuông du dương vang lên khắp Kim Giao Đảo, từng đạo hào quang từ đầu giao núi bay vút lên trời, hội tụ thành một luồng hào quang hồng kiều, vẽ một đường thẳng đến trước mặt Dương Ngân Hậu và những người đi cùng. Này động thiên phúc địa quả nhiên bất đồng, thật có tiên gia khí thế, Dương Ngân Hậu cảm thán. Dương Ngân Hậu nhìn thấy hào quang hồng kiều xuyên qua từ Kim Giao Đảo, không khỏi nhớ đến những truyền thuyết dân gian có liên quan đến tiên cung, trong lòng cảm khái nói, ta trong thời gian này chưa từng thấy được khí tượng như vậy, hẳn là những năm gần đây Vũ Dung bọn họ đã chỉnh đốn lại. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, quả đúng là như vậy. Nói rồi, Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu và năm người khác bước lên hào quang hồng kiều, chậm rãi hướng về Kim Giao Đảo mà đi. Ở đầu bên kia của hào quang, Đông Vũ Dung cùng phu thê Hồ Dũng và ba vị đảo chủ đã sớm dẫn theo Mặc Huyền và các yêu thú hộ đảo một đường tiến đến để nghênh đón nhóm Cát Đông Húc. Bái kiến lão gia, bái kiến lão gia. Mọi người từ xa xa đã cùng nhau cúi đầu bái lạy, thần sắc đều kích động. Không sai, 7 năm không gặp, các ngươi đều tiến bộ không ít. Cát Đông Húc nhìn thấy khí tức trên người mọi người so với khi hắn rời đi càng trở nên thâm sâu mờ mịt, đặc biệt là ba vị đảo chủ Đông Vũ Dung, trên nguyên pháp lực ẩn giấu tựa như vực sâu núi cao sừng sững, khiến cho không ai có thể nhìn thấu, rõ ràng tu vi đã tinh tiến rất nhiều. Hắn không khỏi vui mừng nói, đều là nhờ ân huấn của lão gia, Mọi người nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Cát Đông Húc, ai nấy đều cảm thấy vui vẻ, vội vã đáp lại: "Ha ha, 7 năm không gặp, các người công phu nịnh hót cũng tiến bộ không ít đấy." Cát Đông Húc cười lớn nói: "Dù cho Đồng Vũ Dung và những người khác hiện nay đã là các lão tổ kim đan trung kỳ, ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa này đã là những nhân vật cự phách chân chính, nhưng bị Cát Đông Húc trêu chọc như vậy, họ cũng không khỏi đỏ mặt, không biết đáp lại sao cho phải." Cát Đông Húc thấy vậy, lại cười ha hả, rồi vung tay nói: "Đừng đứng ở đây, tất cả về Kim Giao Điện rồi nói sau." Những người như Đồng Vũ Dung lúc này mới khôi phục lại trạng thái bình thường, vội vã vây quanh Cát Đông Húc và Dương Ngân Hậu cùng nhau trở về Kim Giao Điện. Hiện tại Kim Giao Đảo tài cao thế lớn, những năm qua Cát Đông Húc không có mặt, Hàm Cầm, người giữ chức đại nội tổng quản, đã sớm cải tổ lại Kim Giao Đảo, xây dựng lại từ đầu. Bây giờ Kim Giao Điện đã trở nên hùng vĩ gấp nhiều lần trước kia, có khí thế của một đại môn phái rõ rệt. Cát Đông Húc chẳng để tâm đến những điều này, tuy nhiên nếu Hàm Cầm có ý định, hắn tự nhiên sẽ theo nàng sắp xếp. Ngược lại, Dương Ngân Hậu cùng 5 người khi lần đầu nhìn thấy Kim Giao Điện hùng vĩ như vậy, không khỏi cảm thấy choáng ngợp, một cảm giác bị chấn động dâng lên. Mọi người tiến vào điện, Cát Đông Húc liền sai Đồng Vũ Dung cùng các vị đảo chủ bái kính Dương Ngân Hậu, sau đó giới thiệu Chu Đông Dục cùng 4 người với Đồng Vũ Dung và các vị đảo chủ. Sau khi xong việc này, Cát Đông Húc mời Dương Ngân Hậu ngồi lên chỗ cao nhất trong cung điện, còn bảo Chu Đông Dục 4 người ngồi cùng với 3 vị đảo chủ ở vị trí đệ nhất liệt. Các quản sự khác thì được an vị phía sau, còn Mạc Huyền cùng 4 hộ đạo yêu thú đứng hai bên trái phải, bảo vệ Cát Đông Húc và Dương Ngân Hậu. Trường Bác, các hải yêu quản sự đã đạt được hồn đan cùng với thị huyết ma diêu thịt và công pháp truyền thừa từ thượng cổ long cùng thủy tộc, trong 7 năm tu luyện, tu vi của họ tăng trưởng nhanh chóng, đặc biệt là Trương Bát và Thạch Bảy vốn là hải yêu tu vi long hồ cảnh tầng 9, hiện tại đã mơ hồ cảm ứng được thiên kiếp. Trong khoảng thời gian gần đây, họ đang chuẩn bị phục dụng kết kim đan, hy vọng có thể dẫn động thiên kiếp, độ kiếp kết đan. Cảnh giới của họ giờ đây so với Chu Đông Dục 4 người cao hơn không ít. Trương Sơn cùng Ma Bách, những người quản lý tộc, tuy không thể ăn thịt thị huyết ma diêu, nhưng các linh đan cấp 6 trở xuống gần như đều có sẵn để cung cấp. Trong 7 năm qua, tu vi của họ cũng tăng trưởng nhanh chóng như gió. Trương Sơn và Ba Bách đều đã là tu sĩ long hồ cảnh tầng 9. Mặc dù họ vẫn chưa cảm nhận được thiên kiếp, nhưng nếu tiếp tục tu luyện với tốc độ này, có lẽ chỉ trong vài năm nữa, họ sẽ đạt đến cảnh giới đó. Tu vi của họ cũng đã cao hơn không ít so với 4 người Chu Đông Dục. Tuy vậy, họ đối với việc Cát Đông Húc xếp 4 người Chu Đông Dục cùng 3 vị đảo chủ ngang hàng, thậm chí bài vị còn đứng trước 3 vị đảo chủ, thì không dám có bất kỳ ý kiến nào. Cát Đông Húc nhìn quanh một vòng, thấy dưới tòa không ai tỏ vẻ bất phục hay bất mãn, liền âm thầm gật đầu hài lòng. Mặc dù Cát Đông Húc thường này có dáng vẻ hiền lành, nhưng nếu có ai dưới tòa vì sự sắp xếp này mà lòng không phục hoặc bất mãn, hắn tuyệt đối sẽ không ngần ngại đuổi ngay họ ra khỏi cửa, mặc cho có vẻ ngoài ôn hòa đến đâu. Sau đó, Cát Đông Húc khảo sát tu vi của mọi người, rồi hỏi về tình hình gần đây của Kim Giao Đảo và Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Bẩm lão gia, ngài không có ở đây trong 7 năm, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Minh Hồn Đảo vẫn hoạt động ổn định, mọi công việc đều đâu vào đó, tài nguyên liên tục vận chuyển về Kim Giao Đảo. Còn về các khu chợ như Thiên Trụ thành phố và Thương Hải thành phố, công việc làm ăn cũng phát triển mạnh mẽ, hàng năm đều mang lại không ít lợi nhuận. Hiện nay kho hàng của chúng ta đã chất đầy các loại tài nguyên tu hành, dược sơn của Kim Giao Đảo cũng đã trồng đầy các loại linh dược từ tứ phẩm trở lên. Hàng Cầm đứng dậy đáp: "Vậy bây giờ trong phòng khoa tử linh tinh có bao nhiêu?" Cát Đông Húc hỏi. Hắn hiện nay nuôi 62 con cương thi, nhưng những cương thi này không ăn linh đan, cũng không thể hấp thu linh khí từ thiên địa, chỉ có thể tiêu hao tử linh tinh mà hắn đã dùng để luyện chế hấp sát tinh. Mấy năm trước hắn mang theo gần 50.000 khối tử linh tinh trở lại, nhưng chỉ trong vòng 7 năm đã gần như tiêu hao hết. Sau đó vì phòng ngừa tình huống xấu, hắn đành phải hủy bỏ khẩu phần lương thực của những cương thi này và không dám tiếp tục dùng kim ô hỏa để rèn luyện chúng nữa. Vì vậy đến khi đến Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, ngoài việc tìm kiếm thất phẩm linh dược và luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan, Cát Đông Húc còn muốn cố gắng tích trữ lại tử linh tinh chuẩn bị sử dụng sau khi quay về địa cầu. Bẩm lão gia, bây giờ trong phòng kho có 40.000 khối tử linh tinh. Hàng Cầm đáp, ánh mắt nàng sáng lên, không thể giấu được sự kích động vui mừng. Phải biết rằng trước khi Cát Đông Húc rời đi, nàng chỉ có thể tích trữ vài chục khối tử linh tinh, vậy mà bây giờ nàng lại có thể trông coi 40.000 khối, quả thật có nhiều như vậy sao? Ta nhớ trước khi rời đi, trong phòng kho chỉ thu gom được khoảng 20.000 khối tử linh tinh, sao mà trong 7 năm qua lại có thể tăng lên tới 40.000 khối? Chẳng lẽ ngươi luyến tiếc không phân phát tử linh tinh, không cung cấp cho mọi người tu hành sao? Ta không phải đã nói rồi sao, tài nguyên tu hành có thể kiếm được, nhưng mấu chốt là phải tăng cường tu vi của mọi người, đúng không? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Lão gia, pháp chỉ của người, đệ tử sao dám không tuân theo? Hàn Cầm không người đáp. Vậy tử linh tinh sao lại tăng trưởng nhanh như vậy? Cát Đông Húc lại hỏi. Bẩm lão già, thực ra đối với tu sĩ kim đan kỳ trở xuống, việc tiêu hao tử linh tinh là rất tiết kiệm. Huống hồ bọn họ còn có thị huyết ma diêu thịt cùng linh đan do ngài lưu lại, nên tiêu hao tử linh tinh càng ít hơn. Trần Chính phải tiêu hao tử linh tinh nhiều chính là tu sĩ kim đan. Đệ tử cùng ba vị đồng môn được lão gia nâng đỡ, chỉ trong thời gian ngắn đã thăng tiến nhanh chóng, đạt đến kim đan trung kỳ. Nhưng cũng chính vì thế, chúng tôi càng quý trọng cơ hội này, không dám tự cao, không dám tùy tiện tiến thủ, sợ phí hoài công lao của lão gia. Suốt 7 năm qua, chúng tôi đều tập trung rèn luyện căn cơ, củng cố kim đan, tìm hiểu đạo pháp, để hy vọng một ngày nào đó có thể thăng tiến thêm một bậc, bước vào kim đan hậu kỳ. Do đó, chúng tôi hiện giờ cố gắng không tiêu hao tự linh tinh. Mạc Huyền và 4 vị đồng môn được lão gia chiếu cố, không thiếu thốn, họ không cần phải nhận thêm tử linh tinh từ kim giao đảo nữa. Bộ khúc sản nghiệp của họ hàng năm đã đủ cho việc tu hành, không cần tiêu tốn thêm. Chúng ta chỉ ra có thiếu sót, nhưng sản nghiệp của Minh Hồn Đảo cùng các khu chợ vẫn liên tục mang lại lợi nhuận. Với thế này, chỉ trong 7 năm ngắn ngủi, chúng ta đã tích lũy được hơn 29 khối tử linh tinh. Hàng Cầm đáp, thì ra là vậy, thật tốt, thật tốt. Gần đây ta đúng là cần tử linh tinh. Trước đây còn lo lắng kho hàng không đủ, không thể thiếu phải xuất một ít tài nguyên để đổi lấy tử linh tinh, nhưng bây giờ xem ra không cần phải lo lắng nữa. Cát Đông Húc nghe xong vui mừng nói, nguyên lai lão gia cần tử linh tinh, đệ tử lập tức đi lấy hết tử linh tinh trong kho ra ngoài. Nếu lão gia còn thiếu, đệ tử sẽ đem một ít nguyên thạch và tài nguyên khác trong kho đi đổi lấy thêm. Hàng Cầm vội vã nói, đối với nàng tự nhiên là trưởng giáo lão gia là quan trọng nhất. Quay lại, ngươi trước lấy 3 vạn khối cùng ta, sau đó chậm rãi đem một vài nguyên thạch dư thừa cùng huyền cấp nguyên thạch, còn có những tài nguyên chưa sử dụng đến, toàn bộ đổi thành tử linh tinh. Ngược lại, chúng ta đàn phù phái người ít, muốn lưu thì chỉ giữ lại một ít tài nguyên phẩm chất tốt, còn tài nguyên dư thừa thì chỉ cần giữ lại một ít đồ dự trữ, tránh để lưu quá nhiều lại lãng phí không gian. Cát Đông Húc dặn dò. Vâng, đệ tử đã rõ. Hàng Cầm cúi người đáp, chờ một chút, ta sẽ luyện chế thêm một ít ngũ phẩm linh đan, ngươi sắp xếp đem bán đi, chỉ đổi lấy tử linh tinh, lục phẩm linh dược hoặc một ít trận pháp. Cát Đông Húc suy nghĩ một lát rồi lại dặn dò tiếp, hắn còn có 58 con cương thi trong phòng thi hoàn, sớm muộn gì cũng phải độ thiên kiếp, chắc chắn sẽ cần một lượng lớn tử linh tinh. Sau khi vượt qua thiên kiếp, tất cả chúng sẽ biến thành kim giáp cương, mỗi ngày tiêu hao hắc sát tinh để đổi lấy tử linh tinh, con số đó chắc chắn sẽ rất lớn. Ngoài cương thi, chính hắn cũng sắp phải độ kiếp, cần tử linh tinh cũng sẽ là một con số không hề nhỏ. Vì thế Cát Đông Húc nhận thấy rằng dù có thêm bao nhiêu tử linh tinh, hắn cũng không cảm thấy là đủ. Vâng, lão gia. Hàng Cầm lần thứ hai cúi người nhận lệnh. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó quay sang hỏi Hồ Dũng, hiện nay trận pháp Giao Long Cửu Truyền luyện tập như thế nào rồi? Bẩm lão gia, Giao Long Cửu Truyền đại trận hiện tại bọn họ đã có thể thông thạo thao luyện tất cả biến hóa trong đệ nhất truyền. Tuy nhiên, đệ nhị truyền bọn họ vẫn chưa thể nhập môn, e rằng còn cần vài năm nữa, chờ tu vi của họ cao thâm thêm một chút, khi đó sẽ hiểu rõ hơn về đệ nhất truyền, mới có thể sử dụng đệ nhị truyền. Hồ Dũng không người đáp. Việc thao luyện trận pháp cũng giống như tu hành, vốn không thể vội vàng, bọn họ có thể thông thạo thao diễn tất cả biến hóa trong đệ nhất truyền đã là rất tốt. Không biết hiệu quả của trận pháp này thế nào. Cát Đông Húc gật đầu nói, năm đó chính hắn cũng được Kim Long Hồn trợ giúp trong chiến trận, và bất chợt nảy sinh lòng tham, liền để Hồ Dũng chọn lựa hơn 500 người yêu binh để thao luyện Giao Long Cửu Truyền đại trận. Hắn nghĩ rằng có chiến trận vẫn mạnh hơn so với chiến đấu hỗn loạn, nhưng thật ra không nghĩ rằng 500 người yêu binh này có thể diễn luyện trận pháp này mạnh mẽ đến mức nào. Vì vậy, khi nghe Hồ Dũng nói rằng 500 người yêu binh đã có thể thao diễn tất cả biến hóa trong đệ nhất truyền, hắn không chỉ không thất vọng mà còn cảm thấy hứng thú hơn. Bẩm lão gia, Giao Long Cửu Truyền đại trận thực sự có uy lực rất lớn, biến hóa vô cùng, 500 người yêu binh tuy rằng chỉ mới có thể thi triển chuyển động đầu tiên, nhưng đã có thể luyện thành 2 đầu yêu đan sơ kỳ giao long. Nếu như những người yêu binh này tu vi cao hơn một bậc, có thể tiến hành thi triển chuyển động thứ hai, e rằng sẽ có thể luyện thành yêu đan trung kỳ giáo long. Hồ Dũng một mặt kính nể nói, Đồng Vũ Dung và các vị khác cũng không khỏi lộ vẻ kính phục. Két Đồng Húc nghe vậy cũng không khỏi giật mình. Đám người yêu binh này vốn là một nhóm hỗn tạp, trước khi hắn rời đi đa số đều là tu sĩ luyện khí kỳ, long hổ cảnh chỉ có khoảng 40-50 người, hơn nữa phần lớn đều chỉ là long hổ cảnh trung kỳ trở xuống, chỉ có Thạch Thất là tu sĩ long hổ cảnh 9 tầng. Một đội binh lính như vậy, đừng nói yêu đan lão tổ, mà chỉ cần một tu sĩ long hổ cảnh 9 tầng hơi lợi hại một chút cũng có thể dễ dàng tiêu diệt sạch sẽ. Dù rằng trong 7 năm qua những yêu binh này đã nhận được sự trợ giúp, mỗi người đều tu luyện thành long hổ cảnh, nhưng dù sao nội lực của chúng vẫn còn khá yếu, một khi đối đầu với yêu đan lão tổ chỉ e là sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ai ngờ rằng, khi 500 người yêu binh thi triển hoàn chỉnh chuyển động đầu tiên của giao long, cửu chuyển đại trận, lại có thể luyện ra hai đầu giao long tương đương với yêu đan sơ kỳ lão tổ. Cát Đông Húc cũng không thể tưởng tượng nổi, nếu như bản thân có thể nắm giữ hoàn chỉnh giao long cửu chuyển đại trận và huấn luyện ra một đội ngũ có thể sử dụng thành thục trận pháp này, uy lực của nó sẽ lớn đến mức nào, thật là khó mà tưởng tượng được. Không nói đến giao long cửu chuyển đại trận, hiện giờ ngay cả bóng dáng của nó cũng không có. Cho dù có, e rằng để triển khai hoàn chỉnh giao long cửu chuyển đại trận, yêu cầu tu vi và thiên phú của yêu binh cũng rất cao. Ta lại đi đâu mà tìm được một nhánh yêu binh như vậy? Cát Đông Húc nhanh chóng tự giễu lắc đầu, không muốn suy nghĩ thêm về việc bồi dưỡng một đội quân có thể thao luyện giao long cửu chuyển đại trận. Ngược lại, Dương Ngân Hậu và các vị sư đệ mới đến không rõ thực lực của 500 ngư yêu binh, lại là lần đầu nghe về giao long cửu chuyển đại trận, nên ngoài chút ngạc nhiên cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Thạch Thất, ngươi đi triệu tập 500 ngư yêu binh lại đây. Hôm nay sư huynh ta và 4 vị sư điệt đến, cứ để cho họ diễn luyện một phen, coi như là cho bọn họ đón gió tẩy trần. Cát Đông Húc sau khi kinh ngạc, lòng hiếu kỳ càng thêm mạnh mẽ, suy nghĩ một chút rồi dặn dò, trong 6 vị quản sự của Thiên Sơn Thủy Phủ, Trương Bát và Thạch Thất là hai người mạnh nhất. Trước đây họ đã là Long Hổ cảnh 9 tầng, bây giờ gần như sắp độ kiếp kết đan. Trương Bát là Bạch Tục thành yêu, còn Thạch Thất chính là Cá Mú thành yêu. 500 ngư yêu binh hiện tại do Thạch Thất thống lĩnh và thao luyện, tiểu nhân lĩnh mệnh. Thạch Thất vâng lời, cúi đầu nhận lệnh. Thạch Thất nhận được ân huệ lớn từ Cát Đông Húc, luôn mang lòng tiếc nuối vì chưa có cơ hội báo đáp. Vì vậy, những năm qua không chỉ chăm chỉ tu hành mà còn đặc biệt cần cù thao luyện 500 ngư yêu binh. Hắn luôn lo lắng không có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn với lão gia, không ngờ lão gia lại chủ động hỏi thăm, chuẩn bị quan sát, khiến Thạch Thất vô cùng mừng rỡ. Hắn vội vàng bước ra khỏi hàng, quỳ một gối xuống lĩnh mệnh, rồi lập tức rời kim giao đạp đi triệu tập 500 ngư yêu binh. Sư đệ, ngươi đón gió tẩy trần mà lại có cách thức đặc biệt nhỉ? Dương Ngân Hậu thấy Thạch Thất rời đi, không khỏi cười nói, sư huynh nếu không thích, ta sẽ bảo Hàn Cầm và mọi người chuẩn bị một bàn tiệc rượu dài đón gió tẩy trần cho các ngươi sao? Cát Đông Húc mỉm cười đáp, ha ha. Dương Ngân Hậu nghe vậy hơi run lên một chút, rồi chỉ tay về phía Cát Đông Húc và cười lớn. Cát Đông Húc thấy vậy cũng cười theo. Mạc Huyền và những người khác chứng kiến mối quan hệ thân thiết giữa lão già và sư huynh, càng thêm kính nể đứng lên. Còn Đông Vũ Dung và ba vị đảo chủ Hồ Dũng thì càng không cần phải nói. Cát Đông Húc năm đó truyền cho họ bí thuật bất tử, đã rõ ràng nói với họ rằng bí thuật bất tử là do Dương Ngân Hậu độc chế và không được truyền ra. Cát Đông Húc truyền cho họ bí thuật này, đồng thời nhấn mạnh về nguồn gốc và thâm ý bên trong, bọn họ đâu có không hiểu. Nói đùa một hồi, chẳng mấy chốc Thạch Thất đã quay lại bẩm báo rằng binh mã đã được triệu tập xong xuôi. Sư huynh, vậy chúng ta ra ngoài xem thử một lần đi. Cát Đông Húc nghe nói 500 người yêu binh đã tụ tập xong xuôi, liên mỉm cười nói với Dương Ngân Hậu, ha ha, đương nhiên rồi, vì huynh cũng rất tò mò về nghi thức đón gió tẩy trần lần này của ngươi. Dương Ngân Hậu cười đáp. Nói xong, hai sư huynh đệ đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng dắt tay nhau ra khỏi kim giao điện, những người còn lại cũng theo sau đi ra. Ngoài điện, 500 người yêu binh lúc này đang đứng thành hàng, xếp thành đội hình, vươn mình uốn lượn qua các khúc suối trong đầu rào cốc. Mỗi người đều mặc giáp trụ màu bạc, tay cầm ngân kích, dưới ánh mặt trời, ánh sáng bạc lóe lên, tạo thành một luồng uy thế sát khí tỏa lên trời. Dù chưa thao diễn trận pháp, nhưng khí thế mạnh mẽ đã làm xuất hiện một bóng dáng giao long màu bạc mờ ảo trên bầu trời đầu rào cốc, dương nanh múa vuốt, tỏ ra hung mãnh. Bái kiến lão gia vĩ đại, bái kiến lão gia vĩ đại. 500 người yêu binh thấy Cát Đông Húc và mọi người đi ra, liền kích động đẩy sóng đầu, sau đó đồng loạt cúi người lễ bái, xin mời lão gia và đại lão gia kiểm tra. Thạch Thất cũng liền quỳ một gối, ôm quyền rồi nhúng mình lao nhanh về phía sóng đầu. Thạch Thất vừa mới hạ xuống cùng với sóng đầu, lập tức có từng luồng khí tức hung hãn từ 500 người yêu binh phóng ra, tiếp theo là những ánh bạc chói lòa, từng đợt ánh sáng như những con sóng lớn màu bạc, sóng nọ dồn sóng kia, càng ngày càng mạnh. Từ trong sóng lớn ấy, một luồng uy lực mạnh mẽ phóng lên trời, giống như một con thú nước hung tợn muốn vọt lên từ đáy dòng suối. Quả nhiên trong chốc lát, một đạo giao long màu bạc từ trong sóng lớn đó vọt lên trời. Con giao long này có hình dạng như một linh hồn, thân thể ánh bạc, giống như khoác trên mình bộ giáp bạc, uốn lượn trong không trung. Khi thế bay lượn, uy lực vô cùng, làm rung chuyển không gian xung quanh. Hồ Dũng và những người khác rõ ràng đã quen với cảnh tượng này, không tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng Dương Ngân Hậu và những người mới đến vẫn là lần đầu tiên chứng kiến sự biến hóa trong trận pháp như vậy, không khỏi đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Tất cả bọn họ đều là những người có con mắt tinh tường, làm sao không nhận ra rằng 500 người yêu binh này thực chất không phải là một đám người đáng sợ, chỉ cần một vị kim đan lão tổ xuất hiện, có lẽ bọn họ cũng chỉ là những kẻ bị đánh bại. Nhưng không ngờ, chỉ với một động tác vẫy tay, bọn họ lại có thể tạo ra một con giao long hung tợn như vậy trong trận pháp, không sai. Cát Đông Húc khẽ vuốt cằm, suy nghĩ một chút, một luồng khí tức âm trầm, lạnh lẽo, đầy mùi tử vong bất ngờ lan tỏa khắp không gian. Ngay sau đó, một con cự xà vàng rực, khoác kim giáp, nhảy lên từ trên không trung. Xung quanh thân thể của nó, âm sát thi khí như những dải lụa đen quấn quít quanh thân. Khi thấy lão gia triệu hồi ra một đầu cự xà kim giáp cương, chứ không phải là giao lòng kim giáp cương hay cá sấu lớn kim giáp cương như trước đây, Đồng Vũ Dung và những người khác không khỏi sắc mặt lộ vẻ kinh hãi, càng cảm nhận rõ sự huyền bí sâu xa của lão gia. Đi! Cát Đông Húc quát khẽ một tiếng, cự xà kim giáp cương ở trên không trung uốn cong thân thể khổng lồ, cuốn lên từng trận âm sát thi khí, lao về phía giao long màu bạc đang lao tới. Giết! Một tiếng gầm vang lên chấn động cả sơn cốc. Ngay lập tức, giao long màu bạc dương nành múa vuốt xông về phía cự xà kim giáp cương. Chỉ trong chốc lát, hai con quái thú khổng lồ đã lao vào nhau trong không trung, một vệt kim quang, một vệt ánh bạc đan xen vào nhau, thỉnh thoảng bùng nổ ra những đoàn ánh sáng chói lọi, rực rỡ và lóa mắt. Tuy nhiên, lực xung kích từ những tia sáng đó lại lan tỏa ra bốn phía, vô cùng kinh khủng. May mắn thay, thung lũng này đã sớm có Cát Đông Húc bố trí sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận. Ba vị đảo chủ chỉ cần hơi động lệnh bài trong tay, đại trận lập tức mở ra như một cái miệng lớn, nuốt trọn toàn bộ lực xung kích. Bốn phía xung quanh lập tức trở lại yên tĩnh. Uy lực trận pháp này có vẻ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với 7 năm trước. Cự xà kim giáp cương dù sao cũng là nhị kiếp kim giáp cương, tuy rằng pháp thuật biến hóa không linh hoạt, nhưng trong một trận chiến cứng rắn như vậy, nó vẫn có thể đối đầu với yêu đan sơ kỳ giao long, không phải là đối thủ dễ dàng. Sau một trận chiến, giao long ánh bạc trên người đã bị đánh bại không ít, bóng hình dần dần trở nên mờ ảo, thực chất không rõ ràng. Thạch Thất thấy một đầu giao long màu bạc không thể địch lại cự xà kim giáp cương, liền vung ngân kích lên, tạo thành một đạo ánh bạc. Khi Thạch Thất vung lên, 500 người yêu binh phía sau cũng đồng loạt vung ngân kích, từng đạo ánh bạc hội tụ lại, tạo thành một con sóng lớn màu bạc. Trong sóng lớn ấy, một đầu giao long màu bạc lại xuất hiện. Hai đầu giao long màu bạc lao vào cắn xé, giao chiến với cự xà kim giáp cương. Chỉ trong chốc lát, chúng đã đối đầu nhau không khoan nhượng, không dễ gì hòa giải. Đông Vũ Dung cùng những người khác không biết rằng, trong tay Cát Đông Húc, kim giáp cương đã vượt qua hai lần thiên kiếp. Cự xà kim giáp cương này tuy có thể đối đầu với hai con giao long màu bạc, nhưng lại không thể thắng được. Mọi người không khỏi thêm phần kinh ngạc và kính nể. Hai đầu giao long màu bạc tuy tương đương với yêu đan sơ kỳ giao long, nhưng yêu đan sơ kỳ cũng có mạnh có yếu, thực lực của từng con giao long này thực tế còn mạnh hơn Hồ Dũng năm xưa khi muốn cướp kim giao đảo một bậc. Tuy vậy, cả hai con giao long này vẫn không thể chiến thắng được cự xà kim giáp cương. Cát Đông Húc tất nhiên biết rằng kim giáp cương của mình đã vượt qua hai lần thiên kiếp, cả người như được đúc từ tường đồng bách sắt, trong cơ thể có thi lực hùng mạnh mà bất kỳ tu sĩ kim đan sơ kỳ nào cũng không thể sánh được. Lẽ ra với sức mạnh này, hắn có thể dễ dàng chấn áp hai con giao long bạc, nhưng kết quả chỉ có thể ngang tài ngang sức. Trong lòng không khỏi thầm giật mình, truyền thuyết về chiến trận cổ xưa của Long Cung quả nhiên không tầm thường. Cát Đông Húc thầm nghĩ, những người yêu binh này chỉ là loại yêu binh bình thường, nhưng khi chúng diễn hóa ra giao long cửu chuyển đã lợi hại như vậy. Nếu như chúng tu luyện thêm một thời gian, có thể đạt đến cấp độ thứ hai trong cửu chuyển, chỉ e rằng ngay cả đan phủ phái chúng ta ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa cũng có thể được đặt chân. Hắn tiếc nuối tự nhủ. Đáng tiếc là mặc dù ta có thể nhìn thấy một tia trận pháp chân ý, nhưng kiến thức về trận pháp và kinh nghiệm bày trận của ta quá ít. Nếu không, nếu ta có thể bố trí một trận pháp chiến đấu cho cương thi với 62 đầu cương thi trong tay, uy lực của trận pháp này sẽ thật sự đáng sợ. Nghĩ đến đây, Cát Đông Húc trong lòng không khỏi hơi động, đôi mày hơi nhíu lại thầm nghĩ. Đạo pháp vô cùng, mỗi người tu hành chân nguyên pháp lực đều có sự biến hóa khác nhau, không ai giống ai. Muốn bày ra chiến trận, không chỉ cần tu hành đồng nhất công pháp, mà công pháp này còn phải có khả năng phối hợp với chiến trận. Chính vì vậy, Thủy Yêu tuy có hơn 1.000 tên, nhưng chỉ có 500 người yêu binh là có thể bày ra giao long cửu chuyển đại trận, còn lại Thủy Yêu đều không thể. Còn cương thi chỉ tu luyện thi khí, không có những sự khác biệt như vậy. 62 đầu cương thi của ta tuy khi còn sống là các loại yêu thú, nhưng hiện tại đều chỉ tu luyện thi khí, ta lại có thể nhìn thấy một tia chân lý của trận pháp, hiểu được sinh tử và chuyển hóa. Mặc dù không thể sáng lập ra một chiến trận phức tạp như giao long cửu chuyển đại trận, nhưng nếu sáng lập một chiến trận cương thi đơn giản hơn thì cũng không phải là không thể. Cát Đông Húc bên này âm thầm suy nghĩ. Trong khi đó, hai đầu giao long màu bạc và cự xà kim giáp cương đang giao chiến này càng kịch liệt, cảnh tượng ấy khiến lòng người không khỏi dao động, nhiệt huyết bùng lên. Những người yêu binh 500 người vốn muốn thể hiện bản thân trước mặt lão già, thấy trận chiến kéo dài mà chưa hạ được cự xà kim giáp cương, liền càng thêm ra sức, phát huy toàn bộ chân nguyên và pháp lực của mình, điều khiển hai con giao long màu bạc này càng mạnh mẽ hơn. Không tự giác, họ đã hiểu được tinh túy của trận pháp mơ hồ, suýt nữa có thể sử dụng đến truyền thứ hai trong Giao Long Cửu Truyện. Thực ra, những ngư yêu binh này từ trước đến nay đều có thực chiến để luyện tập, nhưng đối thủ chỉ toàn là người trong nhà, vì vậy họ không dám ra tay hết sức, chỉ lo sẽ làm tổn thương đồng môn. Nhưng cự xà kim giáp cương lại là một vật vô hồn, giống như một bức tường đồng bách sắt, chỉ cần không phá hủy nó hoàn toàn thì tổn thương cũng không có gì đáng ngại. Thêm vào đó, những người yêu binh này đều muốn thể hiện trước mặt lão gia, nên họ đã dốc hết sức, buông bỏ tất cả, quyết chiến với cự xà kim giáp cương như một kẻ thù thực sự. Cái gọi là chiến trận chính là sự bố trí chiến lược, thiếu đi chiến ý mãnh liệt thì không thể gọi là chiến tranh. 500 người yêu binh này khi chiến ý dâng trào cuối cùng đã diễn luyện hoàn hảo chuyển thứ nhất trong trận pháp, mơ hồ có dấu hiệu bước vào chuyển thứ hai. Chỉ tiếc là tu vi cảnh giới của 500 người yêu binh vẫn còn hơi yếu, không thể vượt qua bình phong giữa đệ nhất chuyển và thứ hai chuyển. Chúng tiếp tục chiến đấu với cự xà kim giáp cương trong một thời gian dài, mỗi người đều cảm thấy kiệt sức, trong khi hồn thể thi khí của cự xà kim giáp cương cũng bị hao tổn trầm trọng. Các đồng húc thấy vậy không khỏi thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Hắn biết rằng ánh sáng của trận pháp tuy mạnh mẽ nhưng vẫn chưa đủ, còn phải chờ cho 500 người yêu binh thực sự trưởng thành, khi đó trận pháp mới có thể phát huy hết uy lực chân chính. Khi đôi bên đã có chút kiệt sức, Cát Đông Húc liền ra lệnh ngừng giao chiến, cùng mọi người quay trở lại Kim Giao Điện. Đúng vậy, nếu sư huynh cùng 4 vị sư điệt cũng đến thì đan phù phái chúng ta cũng coi như chính thức đặt chân vào Kim Giao Đảo, mở rộng cơ sở, bắt đầu xây dựng. Vì thế ta suy nghĩ rằng khi sư huynh và 4 vị sư điệt đã ổn định, quen thuộc với Kim Giao Đảo và vùng hải vực này, chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ khai phái, không biết sư huynh nghĩ sao về việc này? Két Đồng Húc ngồi xuống phía sau, quay sang hỏi Dương Ngân Hậu. Đây là khởi đầu hoàn toàn mới cho đan phủ phái chúng ta, hơn nữa đối với mọi người trên đảo cùng thủy phủ lũ yêu, như lời ngươi nói, đều muốn đưa vào ngoại môn, quả thật cần một buổi lễ khai phái trang trọng. Dương Ngân Hậu gật đầu tán thành nói: Thưa lão gia, hiện tại Kim Giao Đảo ở vùng Thiên Trụ Sơn đã có danh tiếng không thua gì hai tông lớn. Nếu nói đến các thế lực lớn trong vùng Thiên Trụ Sơn, hiện tại là cửu đại thế lực, gồm một đảo, hai tông, 4 môn, một cung, một cốc. Kim Giao Đảo vẫn xếp trên hai tông. Vậy đan phù phái muốn tổ chức lễ khai phái tại Kim Giao Đảo, liệu có cần mời các phái khác đến tham dự không? Đồng Vũ Dung nghe vậy, khom người hỏi ý kiến. Cây cao chịu gió lớn, với danh tiếng hiện có của Kim Giao Đảo, chúng ta không cần phải lo lắng nhiều về việc có mời các phái khác hay không. Đan phù phái không cần phải lo lắng về việc phải để người khác biết thêm. Cát Đồng Húc trả lời, việc khai phái đại điển sẽ do chúng ta tự tiến hành, chỉ cần Kim Giao Đảo và thủy phủ là những người trong cuộc biết là được, ngoài ra mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ là Kim Giao Đảo mà thôi. Cát Đông Húc trầm ngâm một lúc rồi nói, đệ tử hiểu. Đông Vũ Dung cúi người đáp. Cát Đông Húc gật đầu rồi tiếp tục nói, việc khai phái đại điển sẽ do Tắc Tín và 4 vị đệ tử đời thứ hai cùng 3 vị đảo chủ các ngươi chuẩn bị. Tắc Tín và 4 người cùng 3 vị đảo chủ Đông Vũ Dung nghe vậy liền vội vàng đứng lên nhận lệnh. Về chuyện khác, Hàng Cầm, ngươi đi lấy tử linh tinh với ta, ta sẽ bồi sư huynh lựa chọn một nơi an thân tu hành. Két Đồng Húc phân phó xong tiếp tục dặn dò. Đồng Vũ Dung và vợ chồng Hồ Dũng cùng 3 người nhìn nhau rồi bất ngờ quay về phía Dương Ngân Hậu quỳ xuống và nói, đệ tử 3 người muốn bái lớn lão gia làm sư, khẩn cầu lão gia thu nhận chúng ta làm đồ đệ. Két Đồng Húc nhìn 3 người chủ động bái Dương Ngân Hậu làm sư phụ, trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn năm xưa đã truyền cho họ bí thuật bất tử, ngoài việc muốn chăm lo bồi dưỡng họ ra, còn có ý định để họ thay hắn thu nhận học trò, làm sự thay thế cho sư huynh của hắn. Dù sao sư huynh không có cơ duyên như hắn, thực lực còn chưa mạnh, một khi hắn rời đi, như Đồng Vũ Dung và 3 vị đảo chủ với tu vi cao thâm của họ, nếu không phục sự quản giáo thì sư huynh sẽ khó lòng trấn giữ được. Nhưng nếu 3 người này bái Dương Ngân Hậu làm sư phụ, tự nhiên lại là một câu chuyện khác. Dương Ngân Hậu là nhân vật cỡ nào, từ lâu đã hiểu rõ dụng ý của Cát Đông Húc. Khi thấy 3 người chủ động bái mình làm thầy, ông cũng không thấy lạ, liền nói, trưởng giả lão gia đã từng đề cập đến chuyện của các ngươi, nói rằng các ngươi là những người trung nghĩa dũng mãnh, xứng đáng để ta truyền thụ bí thuật. Đến lúc này chúng ta đã có thầy trò chi tình, hôm nay nếu các ngươi thành tâm bái ta làm thầy, ta sẽ nhận các ngươi. Đệ tử bái kiến sư phụ. 3 người nghe Dương Ngân Hậu đồng ý thu nhận liền vui mừng khôn xiết, vội vã cúi đầu lại ba lạy, ha ha, chúc mừng sư huynh. Két Đồng Húc thấy Dương Ngân Hậu nhận 3 người làm đệ tử cũng không khỏi vui mừng, liền chúc mừng, ha ha, vi huynh cũng nhờ ngươi mà có phúc. Dương Ngân Hậu thoải mái cười đáp. Nói xong, Dương Ngân Hậu chỉ Tắc Tín cùng 4 người, rồi nói với Đông Vũ Dung và 3 người, 3 người các ngươi hiện giờ tuy đều là Kim Đan lão tổ, thực lực cao hơn Tắc Tín 4 người rất nhiều, nhưng bọn họ đã nhập môn trước nên chúng là sư huynh của các ngươi. các ngươi hãy đi bái kiến bốn vị sư huynh đi. Đông Vũ Dung và ba người tự nhiên không dám thất lễ, liền vội vã tiến lên bái kiến Tắc Tín bốn người. Chính thức nghi thức bái sư chúng ta sẽ thực hiện trong đại điện khai phái, sau đó ba người các ngươi sẽ chính thức trở thành ba vị đạo chủ, nhưng trên thực tế là các đường chủ ngoại môn của Đan Phu phái sẽ trưởng quản đệ tử ngoại môn. Cát Đồng Húc tiếp lời, tất cả mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa. Cát Đồng Húc liền cùng Dương Ngân Hậu du lãm quanh Kim Giao đảo. Dương Ngân Hậu yêu thích dòng suối uốn lượn xuyên qua những khe núi, gập ghềnh chảy qua những dốc đồi. Hàn Cầm thấy sư phụ thích nơi này, liền đề nghị xây dựng một cung điện ngay tại nguồn suối này để sư phụ có thể ở lại. Ta cùng sư thúc của ngươi đều không ưa thích vàng son lộng lẫy, vì vậy ngươi không cần phải xây dựng quá hoành tráng, chỉ cần cho người chặt vài cây gỗ quý, dựng lên mấy ngôi nhà gỗ đơn giản, xung quanh là hoa viên và vườn thuốc, như vậy là đủ. Dương Ngân Hậu dặn dò. Cát Đồng Húc nghe vậy, thấy sư huynh đã chọn xong nơi an cư, mọi việc đã được an bài ổn thỏa, hắn liền trở về Từ Trúc Hiên để bắt đầu chế tác hắc sát tinh. Trong phòng thi hoàn của hắn đã không còn nhiều hắc sát tinh, vì 62 đầu cương thi đều đã tạm ngừng tu hành. Hiện giờ hắn bổ sung thêm 3.000 khối tử linh tinh từ kho, vì vậy phải vội vàng chế tạo thêm hắc sát tinh để dự phòng. Việc chế tác hắc sát tinh đối với Cát Đông Húc không còn khó khăn gì nữa, như việc lái xe nhẹ đi trên con đường quen thuộc. Chỉ trong vòng 10 ngày, hắn đã chế tạo được 2.000 khối hắc sát tinh. Với 2.000 khối hắc sát tinh này, phòng thi hoàn cuối cùng có thể cho phép 62 đầu cương thi hấp thu âm sát hàn khí. Cát Đông Húc cũng có thể thoải mái tiếp tục huấn luyện bọn chúng từ đầu, dùng kim ô hỏa để rèn luyện. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhờ vào chuyến đi quát thương sơn đại động thiên, những cương thi này chính là đòn sát thủ mạnh mẽ của hắn trong bóng tối. Tự nhiên, thực lực của chúng càng mạnh mẽ càng tốt, không thể để xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Cát Đông Húc trong phòng thi hoàn vốn dĩ có 18 con cương thi sắp đạt đến cảnh giới thiên kiếp, trong số 18 con ấy có 6 con cực kỳ gần đạt được thiên kiếp. Trên địa cầu trong thời gian này, 6 con trong số này là đại bằng điểu kim giáp cương và cự xà kim giáp cương đã sắp bước vào thiên kiếp, còn lại 4 con vì không đủ hấp sát tinh bị Cát Đồng Húc nghiêm cấm hấp thu ẩm sát hàn khí, đồng thời cắt đứt quá trình rèn luyện bằng kim ô hỏa. Mấy ngày qua, Cát Đồng Húc đã cho phép chúng hút lại, nhưng cũng lại bắt đầu từ đầu quá trình rèn luyện bằng kim ô hỏa. Cuối cùng, một con cương thi đã sẵn sàng để bước vào thiên kiếp. Cát Đông Húc không muốn gây xáo trộn với các thế lực khác ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, vì vậy đã sai người bao vây Kim Giao đảo, tạo ra một vòng bảo vệ có bán kính 500 dặm. Trong vòng này, không ai dám xâm nhập, dù là trên biển hay dưới biển, Cát Đông Húc trước tiên phóng thích con cương thi chuẩn bị độ thiên kiếp, sau đó lại thả con cương thi gần nhất cũng chuẩn bị bước vào thiên kiếp, tiếp tục sử dụng phương pháp độ hai lượt thiên kiếp. Cả hai con cương thi này đều là hổ yêu, khi vượt qua thiên kiếp sẽ trở thành cự hổ kim giáp cương. Sau khi hai con cự hổ kim giáp cương hoàn thành việc độ thiên kiếp, không lâu sau hai con ngân giáp cương cũng bắt đầu quá trình độ kiếp. Như vậy, Cát Đồng Húc đã có tổng cộng 8 con kim giáp cương. Mặc dù giao long kim giáp cương và cá sấu lớn kim giáp cương vẫn chưa đột phá trở thành trung giai kim giáp cương, nhưng do trải qua hai lượt thiên kiếp cùng với việc Cát Đồng Húc trong những năm qua đã mở rộng cung cấp hắc sát tinh, thực lực của chúng hiện nay không thua kém gì các lão tổ kim đan trung kỳ. Còn lại 6 đầu vì vừa vượt qua thiên kiếp, thực lực còn yếu hơn một chút, nhưng so với các lão tổ kim đan sơ kỳ thì lại mạnh hơn rất nhiều. Hắc sát tinh và tử linh tinh có tỷ lệ đổi khác nhau. Trước đó khi viết rằng Cát Đồng Húc chế tạo được 2.000 khối hắc sát tinh là một sai sót, thật ra chỉ có 700 khối, vì vậy xin được giải thích lại, tránh để độc giả hiểu lầm. Mặc dù trong thời gian gần đây có thêm 4 đầu kim giáp cương, nhưng Cát Đồng Húc cũng đã phải tiêu hao tới 1.800 khối hắc sát tinh, đổi ra gần 600 khối tử linh tinh. Điều này làm cho số lượng hắc sát tinh trong kho của hắn giảm đi 1/4. Tốc độ tiêu hao như vậy khiến Cát Đồng Húc vừa đau lòng vừa đau đầu, vì trong phong thi hoàn của hắn còn có 12 đầu ngân giáp cương chuẩn bị độ kiếp. Nếu 12 đầu ngân giáp cương này cũng phải trải qua độ kiếp, thì không chừng hắn sẽ tiêu sạch số hắc sát tinh mà hắn vất vả chế tạo ra. Hơn nữa, kho hàng của Kim Giao đảo vừa mới đây đã bị hắn chi tiêu 3.000 khối tử linh tinh, giờ chỉ còn lại 1.000 khối, chắc chắn sẽ không đủ để phục vụ cho việc tiêu hao sắp tới. Những ngày gần đây, Hàng Cầm đã làm theo mệnh lệnh của Cát Đồng Húc, cố gắng thu mua một số nguyên thạch và tài nguyên không dùng tới để đổi lấy tử linh tinh. Tuy nhiên, vì tử linh tinh không phải là nguyên thạch thông dụng, nên trong thời gian ngắn, số lượng có thể đổi được không thể đáp ứng được mức tiêu hao khổng lồ của Cát Đồng Húc, chỉ có thể ví như muối bỏ biển, không đáng kể. Đây quả là một sự tiêu hao lớn. Với tình hình hiện tại của Đan Phù phái, chúng ta không thể nào chịu đựng nổi. Xem ra sau khi tổ chức khai phái đại điện, ta sẽ phải xuất phát đi đại động thiên. Cát Đồng Húc thở dài nói, với thực lực của ta hiện nay, cộng thêm kim long ấn và 8 đầu kim giáp cương, chỉ cần không tự gây chuyện, ở đại động thiên sẽ không gặp vấn đề gì. Ngược lại, cũng không nhất thiết phải đợi đến khi 12 đầu ngân giáp cương hoàn thành thiên kiếp mới ra tay. Cát Đồng Húc nghĩ đến mỗi đầu kim giáp cương đều tiêu hao rất nhiều, liền quyết định nhanh chóng lên đường đến Đại Động Thiên. Ngày hôm đó, trời trong nắng ấm, Đan Phù Phái tại Kim Giao Đảo tổ chức lễ khai phái, chính thức thành lập Đan Phù Phái. Trong buổi lễ khai phái, theo lời hứa trước của Cát Đồng Húc, Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ đã thu nhận chính thức hơn 6.400 người vào Đan Phù Phái, trở thành đệ tử ngoại môn. Trong số 6.400 người này, có khoảng 2.400 người có thể tu hành, còn lại hơn 4.000 người không có thể chất phù hợp với tu hành, họ chỉ có thể tu luyện một số võ nghệ, rèn luyện thân thể. Tuy nhiên, vì Đan Phù Phái được lập tại Kim Giao Đảo, những người này đều được xem là thổ dân của Kim Giao Đảo. Vì vậy, Cát Đồng Húc không muốn bạc đãi họ, mà quyết định tiếp nhận toàn bộ hơn 6.400 người vào Đan Phù Phái ngoại môn, không phân biệt họ có thể tu hành hay không, đều sẽ được Đan Phù Phái chăm sóc. Dĩ nhiên, đây là sự đãi ngộ đặc biệt dành cho nhóm người đầu tiên. Những người sau này, tất cả đều phải tuân theo quy củ, không chỉ cần có thể chất tu hành, mà còn phải trải qua khảo hạch mới có thể trở thành đệ tử ngoại môn chính thức của Đan Phù Phái. Vì những người không có tu hành thể chất, không thể vượt qua khảo hạch, Cát Đồng Húc đương nhiên sẽ không đuổi họ rời khỏi Kim Giao Đảo, mà sẽ để họ ở lại tại phía cuối của Kim Giao Đảo, xây dựng một quốc gia mới, gọi là Kim Giao Quốc, để họ có thể sinh sống tại đó, sinh sôi nảy nở. Kim Giao Đảo có diện tích khoảng 1 vạn km², xung quanh là những hải vực lớn nhỏ và vài chục hòn đảo khác. Việc tổ chức một quốc gia với vài triệu người ở đây cơ bản là không có vấn đề gì. Hiện tại, toàn bộ Kim Giao Đảo, bao gồm cả Thiên Sơn Thủy Phủ và Thủy Yêu, mới chỉ có hơn 6.000 người, mà không biết phải mất bao nhiêu đời mới có thể đạt đến con số vài triệu. Trong lễ khai phái, Đồng Vũ Dung và Phu Quân cùng với 3 vị đảo chủ Hổ Dũng chính thức bái nhập môn hạ của Dương Ngân Hậu, trở thành những người đầu tiên trên Kim Giao Đảo được nhận vào làm nội môn của Đan Phù Phái, dù họ vốn là thổ dân. Không chỉ vậy, theo quy định của môn phái, trừ khi là trưởng môn, trưởng lão có thể trực tiếp thu nhận đệ tử hoặc có sự đồng ý của kinh trưởng môn, trưởng lão, nếu không thì phải đạt đến kim đan kỳ mới có tư cách được thu nhận vào nội môn. Sau lễ khai phái trang nghiêm và xúc động, Cát Đồng Húc triệu tập tất cả đệ tử nội môn Đan Phù Phái và 4 vị hộ đạo yêu thú đến từ Trúc Hiên. Trong các ngươi, có ai từng đi qua Quát Thư Sơn Đại Động Thiên không? Cát Đồng Húc hỏi khi mọi người đã có mặt đông đủ. Bẩm lão gia, lão nô đã đi qua 3 chuyến. Mạc Huyền không người đáp. Bẩm lão gia, lão nô đã đi qua 1 chuyến. Đới To cũng không người đáp. Cát Đồng Húc đã từng nghe qua về Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, cách Thiên Trụ Sơn Phúc Địa rất xa xôi. Không chỉ đường đi tốn thời gian và công sức, mà trong suốt hành trình còn có rất nhiều nguy hiểm. Những người tu hành, ngay cả các lão tổ kim đan, cũng rất ít người dám mạo hiểm đi qua Đại Động Thiên. Vì vậy, khi thấy chỉ có Mạc Huyền và Đới To đã từng đi qua, Cát Đồng Húc cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Vậy các người có biết đường đi đến Quát Thương Sơn Đại Động Thiên không? Cát Đồng Húc hỏi. Lão nô còn nhớ, chỉ là con đường biển, trong đó có rất nhiều chướng ngại. Mạc Huyền cúi người đáp. Cát Đồng Húc gật nhẹ đầu, rồi ánh mắt chuyển sang Đới Toa. Lão nô chỉ đi qua 1 lần, cũng là đi bằng đường biển. Chuyến đi ấy là theo chỉ dẫn nghe được, trên đường có không ít vòng vèo. Nếu lão gia chuẩn bị đi, e rằng lão gia chỉ có thể làm một người tham khảo thôi. Đới Toa cũng không người đáp. Cát Đồng Húc nghe vậy, khẽ nhíu mày nói, Quát Thương Sơn Đại Động Thiên vốn đã rất xa, mà đi đường biển lại quá hao tốn thời gian và sức lực. Ta dự định điều khiển đại bằng điều bay qua, theo đường trên không. Không biết các ngươi có biết gì về con đường này không? Bẩm lão gia, lão nô đã 3 lần đến Đại Động Thiên. Dù con đường xa xôi và có nhiều chướng ngại, đi lại phải vòng vo, nhưng tổng thể lão nô vẫn biết đại khái con đường ấy. Tuy nhiên, về con đường trên không, lão nô thật sự không biết. Mạc Huyền đáp, Đới Toa cũng theo đó mà khom người nói rằng không biết. Cát Đồng Húc thấy cả Mạc Huyền và Đới Toa đều không có thông tin gì về con đường trên không, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Kim Trụ Sơn Phúc địa cách Quát Thương Sơn Đại Động Thiên rất xa, người tu hành kim đan kỳ nếu muốn di chuyển qua lại thường phải dừng lại nghỉ ngơi trong suốt con đường, ít nhất cũng phải mất 1 năm rưỡi. Nếu không quen thuộc con đường mà bay sai phương hướng, có khi mấy năm, thậm chí mấy chục năm cũng chưa chắc đến được Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Khởi bẩm sư thúc, đệ tử nghe nói Phong Ma Tông tông chủ Tư Không Thiểm đại sư huynh thương Huy chân nhân dưới trướng có một đầu yêu đan cấp Thiết Dực Lão Ưng thường xuyên qua lại Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Hay là chúng ta lên Ma Thiên Phong hỏi thăm hắn, hắn nhất định rất quen thuộc con đường tắt này. Đồng Vũ Dung lên tiếng, ha, đúng là một ý hay. Cát Đồng Húc nghe vậy, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Sư thúc chuẩn bị khi nào lên đường đi Ma Thiên Phong, đệ tử cũng sẽ thông báo trước với Phong Ma Tông để họ chuẩn bị sẵn sàng. Đồng Vũ Dung không người hỏi. Ngày xưa, khi Kim Giao Đảo chưa có danh tiếng, nếu Cát Đồng Húc muốn thỉnh giáo Ma Thiên Phong, dù Đồng Vũ Dung có thông báo trước, thì người khác cũng chẳng coi trọng, thậm chí còn có thể bị chế nhạo. Như bây giờ, Kim Giao Đạo đã có vị trí vững chắc ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, đứng trên cả hai tông phái kia. Cát Đông Húc, với thân phận là hậu thuẫn của Kim Giao Đạo, đã vượt qua cả tông chủ Phong Ma Tông, là Tư Không Thiểm về tôn quý. Do đó, khi hắn muốn đến Ma Thiên Phong, tất nhiên phải thông báo trước với Phong Ma Tông, không thể hành động như ngày xưa, cứ trực tiếp đến bái phỏng, 3 ngày nữa sẽ xuất phát. Cát Đông Húc quyết định. Cát Đông Húc vốn nóng lòng muốn đi bái phỏng và hỏi thăm, nhưng khi Đồng Vũ Dung hỏi như vậy, trong lòng hắn lập tức chợt hiểu ra sự vi diệu trong câu hỏi. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn mới lên tiếng, đệ tử kia hiện tại sẽ sai người và thông báo. Đồng Vũ Dung khom người đáp, sau đó tạm rời Từ Trúc Hiên, gọi quản sự Trương Sơn đến và ra lệnh, ngươi đi một chuyến đến Ma Thiên Phong,